Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lót Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là thù này không báo, kiếp này không còn mặt mũi nào. Ở phần trước, sau khi Đổng Vô Thương chiến thắng Túy Vô Tình, thì trong lúc chữa thương đã bị một bạch y nhân thần bí tập kích, có thể dự là Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Sau đó thì Kỷ Mặc đã ở lại chặn đường cho Mạc Lệ Nhi, ôm Đổng Vô Thương bỏ trốn, và Kỷ Mặc cùng Lệ Hùng Đồ đã sát cánh với nhau, gọi là đoạn hậu cho Đổng Vô Thương, và hai người bị thương rất nặng, đặc biệt là Kỷ Mặc đến lúc cuối còn bị cụt cả hai cánh tay. Tuy nhiên thì về sau Lệ Hùng Đồ đã cố gắng là cũng cụt một chân một tay, nhưng vẫn lấy Cửu Trọng Đan là nhét cho Kỷ Mặc uống và giữ lại cho Kỷ Mặc được một mạng. Còn Đổng Vô Thương sau khi tỉnh lại thì vô cùng tức giận với thê tử của mình và bắt nàng ta phải lập tức mang mình quay trở lại. Thân thể của Mạc Lệ Nhi giống như một đạo hắc sắc lưu quang lao đi. Trên đường đi, hai vợ chồng cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc nghe gió thổi vù vù bên tai. Khi nhìn thấy được doanh trại của Thiên Binh Các, hai người đồng thời phát hiện trong đó có sự hỗn loạn. Mạc Lệ Nhi trong bụng cả kinh, lần nữa ra tốc chạy tới. Quân sĩ Thiên Binh Các thấy Đổng Vô Thương đột nhiên trở về cũng là một trận hoan hô, nhưng sau đó thanh âm hoan hô bị Mạc Lệ Nhi là hạn chế lại. Tình huống bây giờ không thể để cho nhiều người biết Đổng Vô Thương quay trở lại. Nghiêm lệnh được ban xuống, toàn diện phong tỏa tin tức. Qua chốc lát rốt cuộc thấy được lều lớn trung quân, cũng là lều lớn mới được xây dựng lại. Tiến vào, Đổng Vô Thương lộ vẻ gấp không thể chờ được mà nói. Mạc Lệ Nhi đi vào bốn phía cơ hồ gió lùa, đập vào mắt có thể thấy được trên đất đầy thương binh, mà ở phía sau lều càng nhiều cao thủ trọng thương, không dưới mấy trăm người. Tất cả cao thủ của Đổng Vô Thương trong Thiên Binh Các, tất cả cao thủ ở trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi đó ít nhất phải có 6 thành mất đi chiến lực. Chuyện thảm đạm tới cực điểm này làm cho Đổng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận. Kỷ Mặc đâu? Đổng Vô Thương thấy những người khác đều không nguy hiểm đến tính mạng, rốt cuộc hỏi ra chuyện trong lòng mình quan tâm nhất, muốn biết nhất. Khi nói câu này, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình co quắp lại, thấp thỏm không yên cùng chờ đợi, ngay cả cổ họng cũng khô khốc cả lên. Ngàn vạn lần không nên có tin dữ chuyển đến, ngàn vạn lần không nên. Ở bên trong, Lệ Hùng Đồ cắn răng, hắn đang xử lý cái chân của mình, dùng tay của mình đem một khúc gỗ, bó cái tay gãy lìa nối lại, sau đó dùng thuốc. Thống khổ ra thân, Lệ Hùng Đồ mồ hôi trên trán ào ào chảy xuống, nhưng thủy chung chưa từng có nửa điểm thanh âm kêu rên. Đổng Vô Thương luôn miệng thúc giục để cho Mạc Lệ Nhi ôm bản thân tới trước giường Kỷ Mặc. Mắt thấy một đống thân thể như thịt nhão, Đổng Vô Thương chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Kỷ Mặc chưa có chết, vẫn còn hơi thở, Lệ Hùng Đồ ảm nhiên nói, chẳng qua thương thế của hắn thực sự quá nặng, đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta. Đổng Vô Thương miễn cưỡng khống chế bản thân vươn tay ra, đưa ngón tay đắp lên cổ tay Kỷ Mặc. Mạch vẫn đập, nhưng thật lâu mới nhảy lên một chút, chậm chạp và trễ nải. Cái này làm cho Đổng Vô Thương trong lòng có bi có hỉ, có cả sự lắng lo. Hỉ thì chính là huynh đệ thủy chung không có chết, còn bi thì chính là thương thế thực sự quá nặng, còn lo lắng là trọng thương như vậy liệu có thể khôi phục nữa hay không. Cửu Trọng Đan đâu? Trên người Kỷ Mặc cũng có Cửu Trọng Đan mà, Đổng Vô Thương hỏi. Kỷ Mặc đã ăn một viên Cửu Trọng Đan, Lệ Hùng Đồ nói. May nhờ hắn tùy thân mang theo Cửu Trọng Đan nên bắt bảo vệ được một điểm nguyên khí cuối cùng, bằng không lần này thì hắn thực phải chết không thể nghi ngờ. Đổng Vô Thương nhắm hai mắt lại, không chết là tốt rồi, cảm tạ trời đất. Nhưng sau đó hắn bảo Mạc Lệ Nhi đem mình đặt ở bên giường Kỷ Mặc, ngơ ngác nhìn huynh đệ hôn mê bất tỉnh, trên mặt Đổng Vô Thương lộ ra một nụ cười, huynh đệ. Mạc Lệ Nhi cũng không chậm móc ra mấy viên Cửu Trọng Đan còn sót lại phân chia cho đám người Lệ Hùng Đồ và mấy người bị thương tương đối nghiêm trọng, mỗi người ăn vào một viên. Mà hai khỏa cuối cùng không để ý Đổng Vô Thương phản đối là cho Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc mỗi người phục dụng một viên. Cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, Thiên Binh Các đã từng cực thịnh một thời, uy lăng trung cực thiên, trước mắt cũng chỉ còn lại Mạc Lệ Nhi là một cao thủ đỉnh cấp tới để chống đỡ cục diện. Đơn giản là một thần bí nhân đến mà thế cục đã ác liệt như vậy. Mạc Lệ Nhi không kịp cùng Đổng Vô Thương đấu khí nữa mà bắt đầu bắt tay vào làm việc, truyền ra một đạo mệnh lệnh, thu nạp thương binh, toàn lực trị liệu, phong tỏa tin tức, nghiêm cấm truyền ra. Các doanh trại giữ vững cảnh giới, bố trí sinh tử liên hoàn đại trận. Lập tức phóng ra tin tức hết sức cẩn cấp, hướng về tổ chức tình báo Thiên Cơ cầu viện. Thời khắc này tất yếu phải giữ tỉnh táo và cẩn thận. Sau đó Mạc Lệ Nhi trở về chướng bồng của mình, lập tức dịch dung cải trang, ăn mặc thành một thị vệ gầy đen, bộ dạng nam tử, đi tới chỗ của Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc dưỡng thương. Bộ dáng của mình cũng phải thay đổi một chút, vạn nhất để cho địch nhân cường đại kia biết bản thân đã trở lại, như vậy khẳng định sẽ phỏng đoán là Động Vô Thương cũng trở lại. Bản thân hai ông bà không rời nhau đã trở thành thói quen, sớm không còn là bí mật. Nhìn Đồng Vô Thương hỗn loạn, tâm lực mệt mỏi, Mạc Lệ Nhi sau khi trải qua sinh tử kiếp này rốt cuộc yên tâm, thực sự muốn một cước đạp tới. Còn heo thối này mới vừa rồi lại dám mắng ta. Suy nghĩ một chút, Mạc Lệ Nhi đã cảm thấy ủy khuất. Ta còn không phải là vì ngươi suy nghĩ xong lại dám mắng ta. Ừ, chờ thân thể của hắn tốt rồi ta phải hào hào tính sổ. Còn heo thối này, trong mắt ngươi cũng chỉ có huynh đệ, không có lão bà sao? Thử nghĩ xem, tức giận, ủy khuất, ta còn không phải là vì các ngươi, còn không phải vì ngươi trước lúc hôn mê dặn dò sao? Làm sao huynh đệ của ngươi sợ ngươi nguy hiểm mà cái gì cũng quên mất rồi? Lại đối với ta, lạnh nhạt như vậy. Ừ, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho hắn. Bất quá hắn khi đó không chút nào thương tiếc giống to, cái loại hành động đó thật đúng là vô cùng có khí khái nam tử. Ừ, ai, ban đầu coi trọng hắn, không phải là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa sao? Mạc Lệ Nhi hai tay nâng cằm trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Không biết, viện binh cũng là các huynh đệ của hắn, lúc nào mới có thể chạy tới. Thiên binh quắc toàn quân ở vào tình trạng xâm nghiêm đề phòng gần như sống một ngày như cả năm. Tình báo sớm đã phát ra nhưng Thủy Chung không có đáp lại. Ngoài mặt mà nói thì đại quân của Thanh Minh Các như cũ quân dung chỉnh tề, ở vùng ngoại thành của thành Vô Tình đóng trú, quân dung cường thịnh. Bốn phương tám hướng quân đội Trung Cực Thiên đang hướng về bên này lục đục tụ tập. Mặc dù Túy Vô Tình đã chết nhưng dưới tay hắn có một đám kiều binh hãn tướng, họ có thể phục tùng Đồng Vô Thương hay không vẫn là một chuyện chưa biết. Một đời thiên đế há có thể thực sự không có mấy người tâm phúc tử tướng. Nếu bọn họ biết được Đồng Vô Thương hiện tại trọng thương mà cao tầng Thiên Binh Các tập thể biến thành bộ dạng thảm thiết như vậy, hậu quả thực sự không thể chịu nổi. Sở Dương vừa vặn trở lại Đông Hoàng Thiên, nghe được Trung Cực Thương phát xưng đại sự, Vô Tình Thiên Đế tỉ thí với Vô Thương Đại Đế. Tin tức này để Sở Dương quả nhiên là nhảy dựng lên. Bản thân đi mới được một năm mà Đồng Vô Thương đã dám chính diện khiêu chiến một nhân vật trong cửu đế nhất hậu rồi sao? Đây cũng quá liều mạng rồi. Tìm hiểu trạng huống khẩn cấp lại phát hiện ra không có tin tức cụ thể, chẳng khác gì hai mắt bị mù. Càng kỳ quái hơn chính là Đông Hoàng Thiên chủ nhân, là Đông Hoàng cũng không biết chạy đi đâu. Đối với trạng huống đủ các loại làm Sở Dương có thể nói là nóng lòng như lửa đốt, không nói hai lời lập tức khởi hành chạy tới Trung Cực Thiên. Bên đi tới nửa đường đã nghe được kết quả cuộc chiến Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế chiến bại bỏ mình, mà Vô Thương Đại Đế đạt được thắng lợi. Dựa theo ước định người thắng làm vua thì trạng huống dường như cũng không khá lắm, người bị thương nặng sau khi chiến đấu cũng biến mất không có bóng dáng tăm hơi. Trước mắt Thiên Binh Các đại quân vẫn ở ngoài Vô Tình thành trú đóng, cùng với quân đội của Trung Cực Thiên từ bốn phương tám hướng kéo tới Cần Vương, triển khai giằng co. Kết cục hết sức căng thẳng, không có lạc quan. Sở Dương nghe tin thì không khỏi cắn răng một cái, trực tiếp đem tam nữ cất vào cửu kiếp không gian, sau đó bản thân lợi dụng cửu kiếp kiếm thi triển toàn lực cực tốc lên đường. Dọc theo đường này, phàm là ai đi qua lộ tuyến phi hành của cửu kiếp kiếm thì căn bản cũng chỉ cảm thấy là có thanh âm như sét đánh vang lên, trên đỉnh đầu có một đạo thiểm điện lóe lên rồi biến mất. Sở Dương lấy loại tốc độ gần như không muốn sống mà kiêm chỉnh trên đường, rốt cuộc cũng chạy tới Trung Cực Thiên. Nơi đây chỉ cách Trung Cực Thiên đô thành Vô Tình hơn một canh giờ lộ trình nữa. Tuy nhiên, cái hơn một canh giờ lộ trình này theo tốc độ của Sở Dương bây giờ chỉ có hơn 7.000 dặm đường lộ trình. Trong mắt người bình thường đây cơ hồ là một khoảng cách xa không thể chạm. Sở Dương vẫn không chậm lại, hắn đã uống vài ngụm sinh mệnh tuyền thủy, rồi liền lần nữa khống chế cửu kiếp kiếm lên đường, như một trận lôi đỉnh lấy tốc độ cực nhanh bay đến Vô Tình thành. Đồng Vô Thương rốt cuộc sao rồi? Cục diện của thành Vô Tình tột cùng thế nào? Trong mấy ngày này Sở Dương vừa lên đường vừa liên lạc với Mạc Thiên Cơ nhưng không có bất cứ tin tức gì. Điều duy nhất biết được cũng chỉ có là La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông, hai người cũng đang liều mạng chạy tới Trung Cực Thiên để gấp rút tiếp viện. Mà Kỷ Mặc đã sớm đi Trung Cực Thiên cùng Đồng Vô Thương kể vai chiến đấu. Có Kỷ Mặc, Mạc Lệ Nhi còn có Đồng Vô Thương và đông đảo cao thủ Thiên Binh Các dưới trướng chi viện. Ở nơi ít nhất có 100 vạn đại quân làm lá chắn, Đồng Vô Thương ngay cả là đại chiến trọng thương thì cũng không nên sau khi chiến đấu đột một mất tích như vậy chứ. Nếu vào lúc này cố ý tạo ra chuyện mất tích thì tuyệt đối không phải một nước cờ hay. Như vậy Đồng Vô Thương bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phía ngoài của Vô Tình thành bốn phương tám hướng tam quân mặc đồ trắng, tướng sĩ biên cương của Túy Vô Tình bốn bề Cần Vương đã tìm đến, không chấp nhận Trung Cực Thiên đã đổi Tân Thiên Đế, càng thêm không chấp nhận Tân Thiên Đế là người đã giết lãnh tụ của mình. Vô Tình quân đội thép vĩnh viễn chỉ chung với Vô Tình Thiên Đế, sinh tử cũng vậy. Vô tình thiên đế sống thì nương theo thiên đế bệ hạ mà rong ruổi thiên khuyết, săn bằng quân giặc. Vô tình thiên đế chết vì người mà báo thù, không chết không thôi. Mấy trăm vạn đại quân ở bốn phương tám hướng đội nón trụ trắng, bạch giáp, bạch bào và bạch mã, đầy người đều là đồ tang, thậm chí cả quân quỳ cũng là màu trắng. Cờ sĩ tiên minh quyết định chủ ý vì vô tình thiên đế mà báo thù. Mấy trăm vạn quân đội chỉnh tề hiệu lệnh hướng về phía hoàng thành ba quỳ chín lạy dập đầu, hướng về thiên đế bệ hạ mà bản thân thuần phục với lễ tiết cao nhất sau cùng. Hai ngày thời gian đem tất cả chiến bào cờ sĩ toàn bộ nhuốm thành màu trắng, mục đích cuối cùng là vì ba quỳ chín lạy cuối cùng này. Một điểm kinh dị nhất chính là một mặt huyết hồng đại kỳ chu vi trăm trượng màu trắng ở trong quân chậm rãi dâng lên và kéo ra. Phía trên chính là dùng máu tươi của các tướng sĩ ngưng tụ thành mấy chữ to đỏ như máu. Thù này không báo, kiếp này không mặt mũi nào. Oanh! Theo cờ sĩ từ từ dâng lên, tất cả vô tình quân thoáng cái hô to, báo thù. Vì thiên đế bệ hạ mà báo thù. Bát lộ quân đội hướng vào thành Nam Thiên Binh Các cưỡng bức mà đến khiêu chiến. Đổng Vô Thương, ra ngoài quyết chiến đi. Đổng Vô Thương, có dũng khí thì ra ngoài. Lúc trước khí diễm ngập trời, hung hổ dọa người, lúc này làm sao lại thành con rùa đen rút đầu rồi? Một mảnh là hỗn loạn. Thiên binh các đại doanh, pháp luật xâm nghiêm, vừa nhìn cũng biết là quân bách chiến. Quân đội như vậy hạ trại tất nhiên đầu đuôi tương liên, tám mặt hô ứng. Một khi mạo hiểm xông vào, không nói rõ là một con đường chết nhưng cũng không sai biệt lắm. Nói không chừng là cả chi quân đội toàn bộ sẽ táng thân bên trong, không chút nào ly kỳ. Tham công liều lĩnh là tối kỵ của binh gia. Vô tình quân mặc dù nóng lòng báo thù nhưng còn chưa đến mức bị xông lên não mà váng đầu. Thiên đế bệ hạ của chúng ta, ngày đó cho ngươi công bình đánh một trận, chẳng lẽ người này không dám cùng chúng ta trên chiến trường, đường đường chính chính đánh một trận sao? Rời đổi theo thời gian, chẳng diện ngày càng hỗn loạn, chiến sự bất cứ lúc nào có thể bộc phát ra. Vô tình quân phái ra một đội cao thủ, ai nấy lên khiêu chiến, nhưng bên này thiên binh các thủy chung án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến, mà tất cả ai có can đảm xông vào quân trận, nhất luật vô tình giết hết. Đối phương không chịu chính diện nghênh chiến, một lòng tử thủ, xem ra chỉ có mạnh mẽ xông vào đại doanh. Mấy vị cao cấp tướng lĩnh của vô tình quân đội thương nghị, người người đều là hai mắt huyết hồng mà nói. Làm như vậy thực sự quá mạo hiểm, chính là binh gia tối kỵ. Tên còn lại phản đối, đối phương binh mã đạt hơn trăm vạn đứng ở chỗ này nhìn sang, kỷ luật xâm nghiêm, bao hàm toàn diện, đối phương hiển nhiên đã bày ra một tòa trận thế có lực lượng phòng ngự cực mạnh, chúng ta nếu miễn cưỡng xông vào, thương vong tất là rất lớn, mà không có nhiều phần thắng. Mọi người nếu đã tới đây cũng không ai sợ chết, nhưng trước mắt, quân đội trung thành của thiên đế bệ hạ cũng chỉ còn lại chúng ta, nếu như chúng ta đều chết hết, như vậy vô tình thiên đế bệ hạ thực sự là toàn diện mất đi rồi. Nhưng đối phương là kiên trì không ra chiến thì làm sao bây giờ? Cứ đợi như vậy sao? Tên còn lại vội vàng sao động. Vậy thì đợi đi. Bây giờ bên kia có nhược điểm chính là hậu cần. Một vị tướng quân khẽ mỉm cười. Bọn chúng lặn lội đường xa hành quân mà đến, hậu cần quân đội bất kể có chuẩn bị chu toàn thế nào cũng chung quy không bằng người bổn thổ chúng ta. Cứ như vậy kéo dài nhất định hao tổn chết bọn họ. Chỉ cần không để cho bọn họ đột phá vòng vây trở lại đại doanh, chúng ta nhất định là tất thắng không thể nghi ngờ. Thay vì cường công, cứng rắn tấn công đối phương trong chiến trận thì cứ chờ bọn họ tự loạn trận đã. Nhưng vô thương đại đế tu vi cực cao, thậm chí có thể chính diện đánh bại vô tình thiên đế bệ hạ, chúng ta làm sao chống đỡ nổi cao thủ như thế phá vòng vây, tên còn lại nói. Ngươi thật cho rằng, cái vô thương đại đế kia thực sự có thể không chút tổn hại nào mà đánh bại vô tình thiên đế bệ hạ của chúng ta. Tướng quân kia hử lạnh một tiếng, ta đoán chừng bọn chúng hiện tại không ra chiến hơn phần nửa, cũng là vì vô thương đại đế cũng bị trọng thương, thậm chí có thể là chết rồi. Lúc trước không phải là có truyền thuyết vô thương đại đế sau khi đại chiến đã mất tích đó sao? Rất có thể cái này không phải lời đồn đãi. Những lời này làm cho mọi người ánh mắt cũng sáng lên, có mấy vị tướng quân cúi đầu suy nghĩ. Buổi tối hôm đó vô số thích khách ôm tín niệm hẳn phải chết để tiềm nhập đại doanh thiên binh các, muốn ám sát vô thương đại đế trọng thương. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, còn không có tìm được doanh trướng của vô thương đại đế thì đã bị phát hiện, sau đó bị đánh chết. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh hắc sắc giống như u linh vậy, ở trong đại doanh thiên binh các, thoáng như chỗ nào không cũng có. Chẳng qua chỉ giơ tay lên, bất cứ cao thủ nào tiến vào cũng như vậy đều oan khuất chết đi, tất cả đều không có ngoại lệ. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy dùng trong quân doanh quả nhiên cực kỳ lợi hại. Nhưng Mạc Lệ Nhi sớm đã nóng lòng như lửa đốt. Nàng biết sự kiên nhẫn của đối phương sắp tiêu hao hầu như không còn. Không cần thời gian lâu, chỉ chờ trời sáng, đối phương phát hiện thích khách toàn bộ đã chết, rất có thể không nhịn được mà bí quá hóa liều phát động cường công. Những người này, vốn là một chi quân đội gần như điên cuồng vì báo thù mà đến. Bọn họ lúc kiên nhẫn bất quá là do thói quen cẩn thận của quân nhân, có lẽ chỉ cần có thêm chút tia lửa là có thể hoàn toàn dẫn lửa đốt tới. Mà phía bên mình cao đoàn chiến lược đều nằm một chỗ, nếu như đối phương thực sự cường thế tiến công thì phải làm sao? Thực lực của mình ngay cả là rất cao thì cũng không thể đỡ nổi mấy chục vạn, mấy chục vạn nhân mã công kích cùng một lượt. Bóng đêm ngày càng sâu, Mạc Lệ Nhi như kiến bò chảo nóng đi tới đi lui, một khắc cũng khó lòng dừng lại. Liền tại lúc này tại cửa đại doanh, liền có động tĩnh chuyển đến, Mạc Lệ Nhi tinh thần căng thẳng thì thấy vệ binh đã bước nhanh tới. Nương nương, ngoài cửa có một đội nhân mã, người cầm đầu tự xưng Mạc Thiên Cơ, muốn gặp bệ hạ. Mạc Lệ Nhi đột nhiên cảm giác cả người mềm đi, nước mắt cơ hồ muốn chảy đi xuống. Viện quân rốt cuộc đã tới, nàng không khỏi mừng rỡ, mau mau mời vào. Nhưng ngay sau đó lại nói, không cần, để ta tự mình nghênh đón. Vừa nói xong như một trận gió xông ra ngoài. Ở thời điểm hiện tại, nếu nói người mà Mạc Lệ Nhi hy vọng đến nhất thậm chí không phải Cửu Kiếp kiếm chủ Sở Dương, mà là Mạc Thiên Cơ Túc Chí Đa Mưu này. Hôm nay Mạc Thiên Cơ mất tích hồi lâu rốt cuộc xuất hiện, Mạc Lệ Nhi nhất thời cảm giác được có một tảng đá lớn được buông ra. Hiện tại nàng mới phát hiện có huynh đệ thật là tốt. Ngoài cửa đại đẻ ít nhất có cả trăm người lặng lặng đứng đó, một người cầm đầu mặc nguyệt bào, trong tay chiếc phiến nhẹ nhàng lay động, diện mục anh tuấn, vẻ mặt tiêu sái, vóc người cao to, ngọc thụ lâm phong đang mỉm cười chờ đợi. Người này chính là Mạc Thiên Cơ. Các người tới rồi, Mạc Lệ Nhi kích động vạn phần tiến lên nghênh đón. Huỳnh đệ có việc, sao có thể không đến? Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, không chỉ có ta tới, thật ra là nhiều người cũng đã tới. Hiện tại La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông đang trên đường chạy tới, đoán chừng chậm nhất, rạng sáng là có thể tới. Từ Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân hiện tại, cùng các ngươi không sai biệt lắm, không thể phân thân. Ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng bỏ lại sự vụ của Mạc Vân Thiên, ngày đêm kiêm trình mà tới. Đà tạ, Mạc Lệ Nhi kích động, lời nói có chút không mạch lạc, có các ngươi thật tốt. Một người cười nói, chị dâu, ngươi làm gì thế, sao lại khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Mạc Lệ Nhi kích động lau nước mắt, chợt theo tiếng nhìn lại, lại thấy một bạch y thiếu nữ đang nghịch ngợm nhìn mình, không phải Sở Nhạc Nhi thì là người phương nào. Mạc Lệ Nhi tiến lên, đem Sở Nhạc Nhi ôm chặt lấy, ta thật là cao hứng, tại thời điểm khó khăn như vậy, không chỉ có các huynh đệ tới, hơn nữa còn có một nữ nhân có thể theo mình nói chuyện khuê mật, thực sự là... Mạc Thiên Cơ khiêu mi quái dị nhìn Mạc Lệ Nhi một cái, hay là chúng ta đi vào rồi nói. Đúng, phải. Mạc Lệ Nhi vui vẻ nói, ta quá hứng quá, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng quên mất, mau mời vào trong. Nói xong, liền dẫn mọi người tiến vào đại doanh. Giờ khắc này toàn thân cũng là thả lỏng hơn, Mạc Thiên Cơ trong lòng không khỏi có mấy phần thở dài. Hắc ma ban đầu oai phong một cõi, hôm nay đã thành thánh nhân đỉnh cấp, rõ ràng sớm đã nhìn quen bi thương lẫn vui mừng, sớm nhìn quen sống chết, hôm nay lại vì Đồng Vô Thương mà trở nên luống cuống như vậy. Xem ra, tình yêu thực sự có thể thay đổi một người, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân thì cũng là như thế. Có lòng muốn nói đùa hai câu để điều tiết không khí một chút, nhưng vắt óc tỉ mưu nghĩ kế, cũng không ra câu hài hước thế nào mới thích hợp, thậm chí nếu là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch ở chỗ này thì tốt. Tiến vào lều tự nhiên trước tiên nhìn Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc, sau khi xem xét Mạc Thiên Cơ liền trao mày. Thương thế Đồng Cổ Vô Thương hơi có chuyển biến tốt đẹp, giờ phút này đã có thể ngồi dậy, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ đến thực sự vui mừng, đừng động thế ta, trước xem Kỷ Mặc, làm sao bây giờ, đến bây giờ hắn còn hôn mê bất tỉnh. Mạc Thiên Cơ ưu sầu nói, Kỷ Mặc lần này thương thế quá trầm trọng, ta cũng không có biện pháp, hiện tại người duy nhất có thể làm cho hắn lần nữa vui vẻ cũng chỉ có Lão Đại. Lão Đại đang ở đâu? Đồng Vô Thương tinh thần chấn động. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, điểm chết người chính là hắn hiện tại hơn phân nửa không có ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. À, Đồng Vô Thương kêu lên kinh hãi nhất thời u mê. Ta cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào, có thể là tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục, không biết khi nào mới có thể trở về. Hắn đã rời đi hơn một năm rồi. Cửu Trọng Thiên bên kia là nơi tổ chức tình báo Thiên Cơ khó mà liên lạc. Mạc Thiên Cơ cũng là thở dài. Nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Sở Dương chuyến đi này không hề có nửa điểm tin tức quay về, mà lại ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục ngốc lâu như vậy. Nếu Sở Dương như cũ không có trở lại, mà Kỷ Mặc không khá hơn thì phải làm sao? Đồng Vô Thương sắc mặt trong phút chốc biến thành đau khổ dị thường. Trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài sinh mệnh cho Kỷ Mặc, hy vọng có thể chờ đến khi Lão Đại trở về. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu lại đi tới chỗ Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc nhét vào một viên Cửu Trọng Đan. Vô Thương, người nói cho ta tình huống cụ thể, trong đó còn có một chút ẩn tình phải không? Nếu không tình huống sẽ không diễn biến thành ra như vậy. Đồng Vô Thương hít sâu một hơi, chuyện này bên trong cũng là có chút phức tạp, bất quá ta rốt cục biết một nơi đào tạo ra vạn thánh chân linh. Mạch Thiên Cơ ngãnh liệt ngẩng đầu lên, sao, làm sao ngươi biết được, tin tức có đáng tin không, là ở phương nào? Đồng Vô Thương thở dài đem chuyện khi cùng Vô Tình chiến đấu kể lại, lời của Túy Vô Tình một câu cũng không sót. Thần niệm của Mạc Thiên Cơ với tu vi thánh nhân đỉnh mạnh mẽ nháy mắt bao phủ cả lều. Mạc Thiên Cơ tự tin ở bên trong nói chuyện tuyệt đối không có nửa điểm tuốt lộ ra ngoài. Cho dù có người rình mò tu vi có cao hơn mình, là siêu cấp cường giả cũng tuyệt không có khả năng, không kinh động tới mình mà có thể âm thầm nghe lén. Nghe Đồng Vô Thương nói, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Mạc Thiên Cơ cự hỏi, cho dù đem bản thân đổi thành Túy Vô Tình, lấy người nhà của mình ra uy hiếp mình, có thể khác Túy Vô Tình với vận mệnh bi thảm như vậy không? Mạc Thiên Cơ không hề có tự tin, hoàn toàn không có. Mạc Thiên Cơ từ trước đến giờ luôn rất tỉnh táo, cũng không phải là người máu lạnh, đồng dạng thân tình cũng là gông xiềng với hắn, vô cùng hữu hiệu, mà trong chàng những người khác lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể tưởng tượng ra được đường đường là một đời chúa tể nhất phương thiên địa, thiên đế mà lại có kết quả nghĩ lại mà kinh như vậy. Mà kinh nghiệm bi thảm như thế lại kéo dài quấn quanh Vô Tình thiên đế cả đời, đến chết cũng không thoát khỏi. Vân Thượng Nhân, Mạc Thiên Cơ nặng nề thì thào. Vân Thượng Nhân, đây thực sự là một thằng cặn bã, vô liêm sỉ. Sở Nhạc Nhi giận đến đỏ bừng khuôn mặt, cực kỳ hiếm có luôn miệng mắng chửi. Nếu cái đồ hỗn trướng này rơi vào trong tay ta, ta muốn dùng độc độc hắn trăm vạn năm để cho hắn cầu sinh không được, cầu chết không xong, sống không bằng chết trong trăm vạn năm mới cho hắn chết. Ta đối đãi với tất cả địch nhân từ trước đến giờ cũng là một đao hạ xuống, tuyệt không ướt át bẩn thỉu để cho người ta phải thụ nhiều thống khổ. Đồng Vô Thương cắn răng nói, nhưng lúc ấy sau khi nghe được chuyện này, ta đột nhiên có cảm giác, nếu có một ngày ta để cho Vân Thượng Nhân rất thư sướng không hề thống khổ mà chết đi, thì chính bản thân ta cũng không tha thứ cho mình được, ta thực lòng là muốn lăng chỉ toái quả hắn. Mạc Thiên Cơ rất lạnh cười nói, đó là đương nhiên, người như vậy nếu cuối cùng có thể được chết tử tế thì đó là lão thiên không có mắt. Nhưng ngay sau đó lại nói, trụ sở của Vạn Thánh Chân Linh xác định là trong rừng rậm Thiên Càn Sơn hay sao? Hắn cau mày, nhưng nơi như vậy tổng cộng còn có hơn 3 cái à? Hai nơi khác tạm thời còn chưa biết tung tích. Hắn đứng lên bước đi thong thả 2 bước, trong đầu nhanh chóng đem các loại tin tức chỉnh hợp quy nạp, chậm rãi gật đầu. Thì ra là vậy. Hiện tại cần gấp nhất là đem tình thế nguy hiểm trước mắt nhanh chóng giải quyết, để cho Trung Cực Thiên chân chính nắm vào trong tay. Thứ hai chính là nghĩ cách ổn định thượng thế của Kỷ Mặc, cho dù không thể ổn định thì phải cứu giải tính mạng chờ lão đại về. Thứ ba, bí mật triệu tập nhân thủ đem Thiên Càn Sơn. À ngà, không được, cái này tạm thời không được. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng bác bỏ quyết nghị thứ ba. Điểm này ta phải suy nghĩ lại. Nếu như lúc này xóa sạch trụ sở Thiên Càn Sơn, rất có thể là đả thảo kinh xà, khiến hai trụ sở kia khủng hoảng. Nếu lúc đó mà nó xé lẻ ra lưu lạc giang hồ, như vậy càng thêm khó giải quyết. Nhưng nếu nhanh chóng đem xóa sạch, thì hai cái kia như thế nào mới có thể tìm được? Lấy trí khôn của Mạc Thiên Cơ giờ phút này cũng không đưa ra chủ kiến được, thì cảm thấy làm thế nào cũng không ổn hoàn toàn, nhất thời luống cuống. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ chân chính biết được chỗ tốt của Sở Dương, ở khía cạnh quyết đoán thật nhanh, bản thân mình không bằng Sở Dương. Tâm niệm đến đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Nếu lão đại ở đây thì tốt, hắn giải quyết dứt soát, nơi nào còn cần phải châm trước như ta. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cầm không ra chủ kiến không biết buông hay bỏ, những người khác dĩ nhiên càng không có. Đồng Vô Thương sững sờ cười ha hả, dù sao các ngươi lúc nào quyết định chủ kiến thì lúc đó chúng ta đánh thôi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, hiện tại khẩn yếu nhất ngược lại là Thánh Quân. Hắn rõ ràng là muốn ngươi thay thế Túy Vô Tình trở thành tân nhậm thiên đế, mà ngươi chỉ cần thực sự lên ngồi chỗ đó, cái hoàng cung đó, có thể đem ngươi phong tỏa vào bên trong. Mà cho đến lúc ấy ở Trung Cực Thiên, hắn có vô số thủ đoạn và cơ hội đối phó với ngươi, đem ngươi biến thành con rối như Túy Vô Tình vậy. Lấy thực lực cùng tâm kế của hắn muốn làm điều này thực sự không có gì là khó. Đồng Vô Thương, khóe miệng lệch đi, đúng vậy à, nhược điểm của ta đã quá rõ ràng, chỉ cần hắn kèm hai bên Lệ Nhi thì ta làm sao cũng phải tiến vào khuôn khổ. Phi, nói nghe hay nhỉ, ta thật có... Mạc Lệ Nhi cơn giận còn sót lại chưa hết, nói được một nửa thì bĩu môi quay đầu qua một bên. Đây là cái gì à, Lệ Nhi tỉ tỉ, ngươi thực sự có cái gì? Sở Nhạc Nhi trong mắt tràn đầy bát quái mà hỏi, ngươi hỏi hắn ấy. Mạc Lệ Nhi tức giận đưa ngón tay chỉ vào Đồng Vô Thương, cái kẻ không có lương tâm. Rốt cuộc là có cái gì, chẳng lẽ A Lệ Nhi tỉ tỉ có tin vui? Sở Nhạc Nhi hai mắt quàng màng chớp động, cũng không biết nàng liên tưởng đến cái gì, mà lại liên tưởng tới phương diện này. Mạc Lệ Nhi vừa nghe sắc mặt đỏ bừng níu Sở Nhạc Nhi cù, Sở Nhạc Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Cổng Vô Thương thấy ánh mắt Mạc Thiên Cơ cũng tràn đầy mùi vị bát quái thì nét mặt già nua đỏ lên, rất lúng túng cười khan một tiếng đem chuyện lúc trước nói ra. Mạc Thiên Cơ sau khi nghe xong lý do thì từ đầu đến cuối nhất thời đờ ra, ra vẻ tư thế tam ca. Lão Tứ, chuyện này ta phải hảo hảo nói với ngươi một chút, để muội lựa chọn như vậy là có lý, chuyện này hoàn toàn từ đầu chính là ngươi không đúng. Đồng Vô Thương khiêm tốn thụ giáo, phải phải. Mạc Thiên Cơ ra vẻ đạo mạo, ngươi nói, chúng ta vì sao phải tìm vợ chứ, không phải là vì bảo vệ nàng, ái hộ nàng. Cưới vợ thì phải coi vợ như bảo bối, những thứ khác toàn bộ đều phải xếp thứ hai, bằng không người ta gả cho ngươi làm gì, có đúng hay không, ngươi nói xem. Đồng Vô Thương càng nghe càng vào đầu, tràn đầy hồ nghi ngẩng lên. Ngay cả hắn không hay động não thì cũng có thể cảm giác được Mạc Thiên Cơ nói lời này động cơ dường như cũng không phải là giáo huấn bản thân, càng giống như là cho người khác thấy được cõi lòng của mình vậy. Cái này là tình huống nào? Chẳng lẽ nói vợ chính là cần để vỗ về, cần che chở, làm sao ngươi có thể làm như vậy, quả thực là quá đáng mà. Mạc Thiên Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đồng Vô Thương. Ngươi cũng nhìn ta đi, ở điểm này thì so với ngươi ta mạnh hơn nhiều. Nhạc Nhi ở trong lòng ta chính là thần thánh không thể xâm phạm. Vô Thương, ngươi nói ngươi sao có thể làm vậy chứ, ta luôn luôn phục khục, tốt lắm. Mạc Lệ Nhi đảo mắt xem thường nói, Mạc Tam Ca, ngài dừng lại đi, ta tha thứ choán rồi. Ta tha choán còn không được sao? Van cầu ngài đừng có nói nữa, không trụ được, thực sự trong lòng không trụ được. Thực sự là nhịn không được mà, thím có thể nhẫn, nhưng mà thúc không thể nhẫn, mà thúc có thể nhẫn thì thẩm lại không thể nhẫn. Mạc Thiên Cơ này thực là quá đáng, lại lấy nam nhân của ta đi quảng cáo dùm beng cho bản thân hắn, đây là muốn chọc tức ta sao? Chủ trì công đạo như vậy rõ ràng chính là giả công để tế tư. Bắt được cơ hội ném đá xuống giếng để châm biếm người khác, nâng cao bản thân, cũng gọi là huynh đệ sao? Thực sự là... Đấy là Lệ Nhi có tính tình tốt, có được người vợ như vậy mà ngươi còn không biết quý trọng. Mạc Thiên Cơ rất vui mừng nói, Lệ Nhi tính tình quả thực giống như Nhạc Nhi, rất tốt. Vô Thương, ngươi làm thế, sau này nhất định ngươi phải sửa đổi. Đồng Vô Thương cái mặt đen sì ngồi một bên thầm nghĩ, huynh đệ đúng là dùng để bán, vô liêm sỉ. Mạc Tam Ca, không sai biệt lắm, được rồi, trước mặt thế cục ác liệt như vậy, ngươi tính toán xử lý thế nào đây? Mạc Lệ Nhi thấy thế vội vàng chuyển đề tài. Cái này chúng ta chỉ cần tự ổn định là được. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, chờ thương thế của Vô Thương hơi khôi phục, chỉ cần hắn vừa lộ diện thì hết thảy phong ba cũng thành không. Nếu nói ngàn vạn lần quân phản loạn, bất quá chỉ như mây khói, nháy mắt liền tan thôi. Đại ca, ngài quá để mắt tới ta, ta nào có bản lĩnh đó, nào có hy vọng như vậy. Đồng Vô Thương mắt mũi trợn tròn, đám người đó tất cả đều là bộ đội của Túy Vô Tình, làm sao có thể như mây khói. Người vừa nói cái gì? Mới vừa rồi. Ai nói ngươi? Mạc Thiên Cơ kỳ quá nhìn hắn, ngươi có bản lĩnh đó sao? Đồng Vô Thương trợn mắt há hốc mồm. Ngươi vừa rồi rõ ràng mới nói chỉ cần ta vừa lộ mặt. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng. Ha ha, ta thật ra là đang nói Vân Thượng Nhân. Chỉ cần ngươi ra mặt, Vân Thượng Nhân đang mong đợi ngươi tiếp nhận Trung Cực Thiên Đế. Như vậy hắn còn có thể không ra tay giúp đỡ sao? Chỉ cần hắn vừa ra tay thì chẳng diện trước mắt còn vấn đề gì nữa. Mây khói thôi. Đồng Vô Thương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ gãi đầu. Nguyên lai là ý này. Ta hiểu rồi. Mạc Thiên Cơ tiếp tục dạy dỗ. Ta nói này Lão Tứ, sau này ngươi sẽ là một đời thiên đế, không nên hơi một tí là vò đầu gãi rái. Như vậy rất không có uy nghiêm, có hiểu hay không? Ngươi nói, ngươi từ mới vừa rồi cho đến bây giờ đã bao nhiêu lần vò đầu gãi tai rồi, cái này cũng quá không có hình tượng. Đồng Vô Thương xấu hổ không còn mặt mũi nào, quả thực nghĩ mà muốn rơi nước mắt. Mẹ kiếp nó, từ nhỏ đến lớn Lão Tử ta cũng không như vậy, tự nhiên bị ngươi nói thành như vậy, giống như con thú sống ở trong rừng. Ngươi chờ đó cho ta, một khi có cơ hội ta phải hảo hảo trả thù. Giống như hắn, người có ánh mắt bất thiện còn có Mạc Lệ Nhi, dường như đã bị Mạc Thiên Cơ chọc giận nhiều lần. Nếu nói tìm đường chết thì đại đẻ cũng không gì hơn thế này. Vân Thượng Nhân nếu quả thật xuất thủ thì cũng tất nhiên sẽ có hậu chiêu dẫn ta vào cục, Đồng Vô Thương nói. Đó là đương nhiên, Mạc Thiên Cơ trợn trắng mắt. Vân Thượng Nhân bức tử Túy Vô Tình chính là vị đợi ngươi tân nhập, sau đó khống chế lão bà của ngươi, tiến tới để ngươi phải bán đứng huynh đệ, rồi cả đám huynh đệ đều trở thành con rối của hắn. Đồng Vô Thương giận dữ. Mạc Thiên Cơ, ngươi dám khinh thường ta sao? Ta làm sao mà bán đứng huynh đệ đây? Điểm này ngươi cũng không bằng ta, Mạc Thiên Cơ thở dài. Ta vì Nhạc Nhi thì cái gì cũng nguyện ý làm, cũng có thể làm được. Đồng Vô Thương liền chán nản. Mạc Lệ Nhi rốt cuộc nhịn không được nói. Mạc Thiên Cơ, ngươi cái đồ hỗn trướng này, mau câm miệng lại. Người ta không khống chế lão bà của ngươi thì ngươi cái gì cũng làm. Những lời này ngươi thật không biết xấu hổ mà nói ra khỏi cái lỗ miệng. Trên thế giới này, ai dám khống chế lão bà của ngươi? Lão bà của ngươi cả người đầy độc, không cẩn thận bị khống chế lại. Người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy cũng quá dối trá đi. Tính là như vậy, Đổng Vô Thương gật đầu lia lịa, ta vô hạn khinh bỉ, lão bà của ta nói rất đúng. Mạc Lệ Nhi hừ một tiếng nhưng vẫn là lờ người khác đi. Bất quá, chuyện này không thể không đề phòng. Mạc Thiên Cơ là người có da mặt dày bực nào, không đỏ mặt, dùng đầu ngón tay gõ lên đầu gối của mình trầm tư nói, làm thế nào để dự phòng một chút đây? Hay là tiên hạ thủ vi cường đi, Mạc Lệ Nhi hùng hằng nói, chúng ta tập trung nhân thủ, đem cái gì mà Vân Thượng Nhân đó trực tiếp giết mẹ nó đi, không phải một lần vất vả mà nhàn nhã suốt đời sao? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Mạc Lệ Nhi, sau đó cúi thấp đầu xuống không ai nói tiếp. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu quan sát thương binh trong lều, trên mặt thần sắc ý vị thâm trường, ý tứ rõ ràng là người ta... Một là không tốn chút sức lực nào đã đem các ngươi làm thành như vậy, ngươi còn tính toán muốn tiên hạ thủ vi cường, ai là còn chưa biết thủ hạ của người ta có bao nhiêu người, kinh khủng đến cỡ nào. Thật không biết lòng tin của ngươi từ đâu mà tới, đây là diệt người sao, căn bản là kế hoạch diệt đoàn. Mạc Lệ Nhi rất thức thời, tức không có chỗ đánh, cười đến đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy Mạc Thiên Cơ so sánh với Đổng Vô Thương còn đáng hận hơn cả ngàn lần. Vô liêm sỉ, đây là người gì? Ân, dường như có điểm là lạ. Mạc Thiên Cơ trầm tư nói, các thủ thần bí này vô cùng có khả năng chính là bản thân của Vân Thượng Nhân, mà nếu hắn đã tới đây thì khẳng định sẽ chú ý đến động tĩnh nơi này. Các ngươi vừa trở về, hắn không thể nào không phát hiện ra, hai người các ngươi nhất định là mục tiêu thiết yếu mà hắn để ý. Tới Tân Đế có bị khống chế hay không, tất cả đều nằm trên người các ngươi. Nhưng tại sao, hắn bây giờ còn không có tới? Mạc Thiên Cơ nhíu mày, đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong đó có gì xuất hiện mà chúng ta không biết hay sao? Đổng Vô Thương trong lòng cũng là có chút buồn bực, bất kể đề phòng thế nào, phong tỏa tin tức ra sao, nhưng không khí trong doanh khi có hắn và không có hắn là hoàn toàn bất đồng. Vân Thượng Nhân nóng lòng muốn tìm bản thân mình để khống chế như vậy, vì sao mình về hắn không đến? Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh nổ vang, một đạo nhân ảnh ngang trời, rơi thẳng đến trong đại doanh, đưa tới một trận, tiếng động lớn xôn xao, nhưng ngay sau đó một thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Vô Thương, người vẫn khỏe chứ? Mọi người đồng thời nghe tiếng mà đứng bật dậy, lão đại tới, mọi người nhất thời phấn chấn không thôi. Sở Dương ở lúc hiểm yếu mà đến, quả thực là từ trên không trung, là té xuống đại viện, người người nhất thời cũng cảm thấy tự tin hẳn. Ngay cả Mạc Thiên Cơ tính toán không bỏ sót cũng thở phào nhẹ nhõm, thằng cha này rốt cuộc đã tới, mọi người cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón. Trong vòng vây của quân sĩ, Sở Dương cùng tam đại mỹ nữ sóng vai mà đứng và mặt tươi cười nhìn vào, nhất phái thong dong, lão đại, đại ca. Còn không kịp hàn huyên, sau khi từ chỗ Mạc Thiên Cơ biết được tình huống của Kỷ Mặc, Sở Dương liền đi tới trước giường Kỷ Mặc, trong miệng xách xách nói, thằng này thật đúng là liều mạng, toàn thân cao thấp xương cốt lại không còn được mấy cây nguyên vẹn, trước đây cũng nhìn không ra tiểu tử này liều mạng như vậy à, người không thể nhìn bề ngoài, sĩ cách tam nhật phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng Vô Thương đau lòng nói, cũng là bởi vì ta, Kỷ Mặc mới trọng thương như vậy. Nếu là đổi lại vị trí, người rất có thể so với hắn còn bị thương nặng hơn. Sở Dương cắt đứt câu chuyện. Chuyện như vậy thì có gì đáng áy náy hay xấu hổ? Đó là chuyện Kỷ Mặc vốn là phải làm. Nếu hắn không làm như vậy, tùy ý để người cùng Lệ Nhi bị bắt đi, không nói trước chúng ta một đám huynh đệ không có ý kiến gì với hắn, thì bản thân hắn cũng sẽ tự xem thường mình. Trong miệng nói chuyện còn tay không ngừng làm việc, cửu trọng thiên thần công thúc giục, hóa cửu trọng đan dược lực ẩn núp trong cơ thể của Kỷ Mặc toàn lực vận hành, đồng thời một bình sinh mệnh chi tuyển tưới vào miệng Kỷ Mặc. Hai cái tay như hồ điệp xuyên hoa đem từng cái xương gãy của Kỷ Mặc đánh về chỗ cũ, sau đó mạnh mẽ thúc giục dược lực bao trùm xương cốt, thúc đẩy xương cốt tái tục, nhanh chóng phục hồi. Trước khi Sở Dương đến không có sinh mệnh chi tuyển phụ trợ, tất cả mọi người không dám vọng động. Nhưng hiện tại, nhìn Sở Dương huyết nhục lâm ly vì Kỷ Mặc mà chịu thương, người người cũng cảm giác sau lưng có một cỗ hàn khí. Đây vẫn chỉ là mới nhìn thôi đã cảm giác như vậy, thân là người trong cuộc Kỷ Mặc chân chính phải đau cỡ nào. May nhờ Kỷ Mặc lúc này hôn mê, bằng không thằng này nhất định còn kêu lớn hơn là con heo bị chọc tiết. Vì bằng hữu không muốn sống thì có thể, nhưng đau quá mà la, thì đó là khẳng định tránh không được, đây chính là cách làm người của Kỷ Mặc. Sau khi xương cốt gãy được xử lý về chỗ cũ, theo động lực của dược vật, vận hành, tái tục kinh mạch cho đến khi toàn bộ điều trị tốt, Sở Dương mới trì hoãn thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán và lấy ra bổ thiên ngọc rót vào trong miệng Kỷ Mặc một chút. Thật ra thì lần này chữa thương một khối bổ thiên ngọc kia mới là tài liệu trị liệu trọng yếu, hơn nữa thời cơ sử dụng cũng vô cùng mấu chốt. Sử dụng sớm mà xương cốt bị đả thương chưa có xử lý tốt, sẽ đem xương cốt Kỷ Mặc xuất hiện dị thường, sau này cực kỳ khó chỉnh. Sử dụng muộn, một thân tu vi của hắn khó mà khôi phục tới đỉnh phong. Sau này khó mà tiến thêm, chỉ có thể không sớm không muộn, sử dụng đúng lúc. Sau khi xử lý tốt xương cốt bị đả thương, kinh mạch thông suốt mới chính là lúc sử dụng ngọc bổ thiên. Chờ sau khi bổ thiên ngọc hiệu lực toàn diện vận hành, Sở Dương lại lấy ra một ít cửu đại kỳ dược. Từng giọt hòa tan vào trong miệng hắn, thuận hầu đi xuống. Cửu đại kỳ dược tản ra mùi thơm kỳ dị, tích lạc trong miệng của Kỳ Mặc, tức thì hóa rằng màu sắc thất thải lóe lên rồi biến mất. Chỉ cần đến giọt thứ ba, đang trong hôn mê, Kỳ Mặc lại có tri giác mơ màng nói: còn mẹ nó, sao ngứa quá vậy, ngứa chết ta rồi, người nào mau gãi cho ta, ngứa chết ông đây, quá khó chịu rồi. Mọi người thấy thế đều hoan hô như sấm động. Mọi người cũng hiểu thế, lần này Sở Dương vận hành cuối cùng đã đem Kỳ Mặc cứu một mạng từ quỷ môn quan trở về. Ngứa chính là hiện tượng vết thương chuyển biến tốt đẹp. Mọi người đang hoan hô, Kỳ Mặc không ngờ đã có thể mở mắt, liếc thấy người trước mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ. Lão đại, người tới đây ư? Đây là chỗ nào, âm gian hay địa phủ? Ta là người tốt, không thể cho ta đi địa ngục đâu. Tiếp theo liền kinh nghi, ồ, nơi này là đại doanh, ta không có chết sao? Ta làm sao lại không chết vậy? Nhưng ngay sau đó chính là kêu thảm thiết, ai ra, đau chết mất, là ai thô lỗ trị thương cho ta vậy? Ơ, vừa đau vừa ngứa, ta muốn chết, khó chịu quá, mau gãi. Ưỡn cái rắm, Sở Dương mắng, không cho phép cử động, người những vết thương này không động vào được. Thịt của ta ngứa à? Kỳ Mặc liên tục khẩn cầu, đầu khớp xương đó ngứa, ông trời của ta, thật giống như đầu khớp xương có cả đàn kiến vậy, tư vị này không cách nào sống được, a, chó chết. Mọi người đầy một đầu mồ hôi lạnh, lấy tu vi của Kỳ Mặc cũng không thể chịu được, có thể thấy được cái đầu khớp xương này nó ngứa ngáy như thế nào. Sở Dương hung ác trực tiếp đem thân thể Kỳ Mặc cố định lại không cho hắn nhúc nhích. Kỳ Mặc con ngươi loạn chuyển luôn miệng cầu khẩn, cái gì dễ nghe cũng đã nói ra nhưng không ai phản ứng. Các người nhanh nhanh một chút đánh ngất ta đi, bị lừa rồi. Kỳ Mặc rên rỉ, nghĩ tới ta thiết buốc long cong là kỳ nhị gia. Tất cả mọi người cười ồ lên một tiếng, cũng biết ba hoa, xem ra thương thế không còn gì đáng ngại. Cũng chính là lão đại có thể có được nhiều thiên tài địa bảo tồn kho như vậy, nếu là tùy tiện đổi thành người khác thương thế của Kỳ Mặc, vậy thì đúng là thôi rồi. Kỳ Mặc, ngươi cũng đừng hô nữa, Mạc Tiên Cơ trầm mặt nói, vì ngươi nói một câu đi trước đi, tàu tử ngươi mang theo tứ ca của ngươi chạy trốn, hiện tại cả đôi gây lộn dễ sợ, rất quyết liệt, chúng ta bây giờ còn chưa khuyên được đây. Mạc Lệ Nhi liền suy nghĩ, ta đi cùng à, đôi ta lúc nào cãi nhau, làm sao lại quyết liệt đến thế? Mạc Thiên Cơ, ngươi tại sao ăn nói lung tung như vậy? Quả nhiên Kỳ Mặc nhất thời nghĩa phẫn điển ưng cắn răng mắng, Đồng Vô Thương, ngươi cái đồ hỗn trứng, sao có thể làm như vậy? Sao ngươi có thể đánh mắng lão bà? Đây là nam nhân hay sao? Ta đối với ngạo bà đó là ngàn tốt vạn tốt, cho tới bây giờ còn chưa dám đỏ mặt gây sự lần nào. Dù thế nào ta cũng nhường cho nàng, ngươi không thể học ta được điểm này hay sao? Lại cùng với lão bà đánh nhau cãi nhau, ngươi, ta khinh bỉ ngươi. Mạc Lệ Nhi lại một tay vỗ trán, quả nhiên cũng là cái đức hạnh này. Không phải là người một nhà thì đúng là không vào một cửa, không hổ là huynh đệ kết nghĩa, từ biếm đê người khác còn quảng cáo dùm beng cho bản thân. Chính là như vậy, Kỳ Mặc nói lời này không sai, Sở Dương nghiêm túc nói, Vô Thương, ta đây phải hảo hảo nói với ngươi, Lệ Nhi tuyệt đối là người tốt, một cô nương tốt như vậy có thể gả cho ngươi, là phúc khí người tu luyện mấy đời, ngươi sao có thể làm như vậy? Dù nói thế nào, cho dù ngươi không vỗ về vợ ngươi vui vẻ thì cũng nên học ta một ít. Ngươi nhìn ta đây này, thân là lão đại mà đối với các lão bà vẫn rất tỉ mỉ, có ta làm tấm gương sáng cho ngươi như vậy mà ngươi còn cùng lão bà gây lộn, quả thực để cho lão đại ta cảm thấy mất hết cả cái thể diện, ngươi cần phải được dạy dỗ cho tỉ mỉ. Mạc Lệ Nhi luôn miệng ho khan đầy một chán khó hiểu, cuối cùng biết được căn nguyên nằm ở đâu, thì ra chính là chỗ này, tấm gương chính là ở đây, các huynh đệ quán cả đám đều học được cách làm tặc thuần thục a. Sở Dương cùng Kỳ Mặc và Mạc Thiên Cơ ba người dắt tay nhau, dùng ngòi bút làm vũ khí đổ ập xuống đem Đồng Vô Thương hung hăng trà đạp một bữa, đạp đến mức mà Sở Nhạc Nhi, Mạc Kinh Vũ, Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến không khép được miệng, tính là vẫn là nam nhân của ta tốt hơn. Trời còn chưa sáng thì La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông cũng trước sau chạy tới, biết được tình huống sau khi bớt lo lắng hơn, lại bị Mạc Thiên Cơ vô ý xúi dục, hai người cũng gia nhập, tổng cộng. Cộng đồng công kích Đồng Vô Thương, không nên gây lộn với lão bà, cái gì là tuyệt đối không có khí độ của nam nhân, cái gì mà không bằng bản thân, vân vân và mây mây. Ngụ ý là có người cùng lão bà gây lộn như vậy, thì bản thân chúng huynh đệ cũng cảm thấy rất là nhục nhục. Hoàn toàn quán triệt một câu nói, huynh đệ chính là dùng để trà đạp, nhất là trước mặt lão bà. Không thể nhịn được nữa thì Mạc Lệ Nhi cuối cùng phải nhảy ra thay lão công của mình mà đánh võ mồm. bên nào cũng cho mình là phải, rồi một phen khói lửa ồn ào. Mạc Lệ Nhi nổi giận đùng đùng lôi kéo Đổng Vô Thương, bắt đầu sắm vai vợ chồng ân ái, sau đó mọi người rối rít nói bọn họ giả bộ. Mạc Lệ Nhi thấy bọn họ nói mình cố ý làm ra vẻ, rõ ràng cũng chưa có chân chính tha thứ cho chồng, chỉ vì đánh lừa mọi người sau đó lại là một bữa quảng cáo dùm beng bản thân. Thực sự là chịu không nổi, Mạc Lệ Nhi quay đầu lại, không chút hoa giả nào, hôn Đổng Vô Thương một cái. Cái này chung quy có thể chứng minh được rồi chứ. Rất hiển nhiên độ mạnh yếu của lần chứng minh này là phi thường đủ. Trong lúc nhất thời, tiếng huýt sáo, tiếng la ó nổi lên bốn phía, tiếng ủng hộ cũng liên tiếp vang lên, thanh âm vỗ tay và vỗ bắp đùi hết sức phấn khởi. Mọi người không chút nào che giấu hướng về Đổng Vô Thương, mãnh liệt nháy mắt, rồi cười ha hả. Đổng Vô Thương trong mắt cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt vô cùng hiếm có. Mạc Lệ Nhi thế mới biết là mình đã bị một đám kẻ phản bội trêu chọc, xấu hổ mà quay người bỏ chạy. Mọi người lúc này mới chân chính coi là buông thả tâm lý. Lần này phong ba trong vợ chồng rốt cuộc sau cơn mưa trở lại sáng, viên mãn mà vượt qua. Huynh đệ trọng yếu hay lão bà trọng yếu, vấn đề này chính là một cái tâm kết trong lòng của các nữ nhân. Biết rõ nên sẽ tương đối, nhưng các nữ nhân lại cứ không muốn tương đối mà muốn chính xác tuyệt đối đi. Giống như các vấn đề mà nam nhân vô cùng phiền lão, đó là lão bà hỏi mình, ta trọng yếu hay mẹ người trọng yếu? Nếu như các bạn có một đứa người yêu, bạn gái hay thậm chí vợ hỏi như vậy thì các bạn nên tát thẳng vào mặt nó, nói là mẹ tao trọng yếu hơn mày. Vì nếu không có mẹ tao thì tao không có trên đời này, thì còn nói đéo gì đến chuyện là quen mày với cả yêu mày. Dù sao thì vợ chồng lấy nhau tuy nói là sẽ sống ân ái rồi sống cả đời với nhau, nhưng mà bây giờ trong cái xã hội này ai có thể biết được khi mà đã thành vợ chồng thì sống được với nhau bao lâu. Nhưng mẹ là người sinh ta ra, cả cuộc đời này chúng ta không thể nào mà chối bỏ được. Vợ thì chúng ta có thể ly dị lấy vợ khác, cho nên câu hỏi đó là câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời. Và các bạn không cần phải suy nghĩ, cứ tát thẳng vào mặt nó cho tôi. Đó chính là mẹ tao quan trọng hơn mày, vậy thôi. Đánh cuộc thời điểm mỗi người đàn ông nghe được loại vấn đề này, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem các nàng mãnh liệt tẩn cho một trận. Đây không phải thuần túy là nói bừa sao? Nhưng vấn đề này mặc dù không nói đạo lý, các nữ nhân cũng làm không biết mệt, cần phải đem nam nhân của mình bức đến nổi điên mới thôi. Đấy là dạng phụ nữ thần kinh. Đổng Vô Thương gặp phải chuyện như vậy cố nhiên là người thứ nhất, vốn dĩ sau bản thân nói không chừng cũng sẽ gặp phải, đến lúc đó chỉ sợ thực sự phải dựa vào đám bạn xấu tới để hỗ trợ một chàng. Các nữ nhân đi qua một bên nói chuyện riêng, một đám đại nam nhân thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau, rối rít bất đắc dĩ, ai, nữ nhân à. Nhớ Bất Thông cùng La Khắc Địch vội vàng nói, bọn họ là người cuối cùng chạy tới. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì, cụ thể phải làm sao? Chờ khi bọn họ chạy tới thì cái gì nên phát sinh nó cũng đã phát sinh rồi, cái gì nên kết thúc cũng đã kết thúc. Nhưng là trong lòng hai người này sự phiền muộn thủy chung không giảm. Kể từ khi tới đây mặc dù đều là một mảnh yên vui, nhưng chỉ cần thấy tình trạng của Kỷ Mặc cùng Đổng Vô Thương thì hai người khó lòng có thể ngăn chặn được lửa giận. Thậm chí nhóm Nhuế Bất Thông sớm đã quyết định chủ kiến, dám làm tổn thương huynh đệ của lão tử như vậy. Mẹ kiếp, cùng lắm thì lão tử ở chỗ này niết bàn một lần nữa, không đủ thì hai lần, hai lần không đủ thì ba lần. Lão tử lấy mạng cùng cái gì đó Vân Thượng Nhân liều chết để xem thằng nào chết trước. Hiện tại tạm thời án binh bất động để tránh đả thảo kinh xà đã. Tờ Dương có chút ý vị thâm trường nhìn La Khắc Địch mà nói, chỉ chờ Thánh Quân Đại Nhân phản ứng sau đó chúng ta mới nhúc nhích. Ờ, La Khắc Địch, trên người của ngươi làm sao lại thơm như vậy? La Khắc Địch nhất thời đỏ mặt co quắp, tờ soạn trên người mình rồi cầm ống tay áo đưa lên lỗ mũi hít hởi. Có cái gì thơm chứ? Thực sự thơm như vậy sao? Một câu này mở đầu, lời giấu đầu hở đuôi này vừa ra, ngược lại đưa tới sự chú ý của đám huynh đệ. Thực sự rất thơm à? Và người khác chăm miệng một lời nói, khục khục. La Khắc Địch luôn miệng ho khan, nhưng hồi lâu cũng không nói được cụ thể. Mau mau thành thật khai báo. Mạc Thiên Cơ bày ra cái thế thẩm án mà nói, chuyện gì đã xảy ra, là tình huống nào? Trước mắt bao người, La Khắc Địch đầu tiên là rất có chút quẫn bách, co dầu rụt cổ, một hồi lâu sau đột nhiên ưỡn ngực ngẩng đầu. Có cái gì mà không được chứ, nói thì nói, ta nói cho các người biết, mùa xuân của ta đến rồi. Ách, đám người sở xương nhất thời bị lời nói hùng hồn này làm cho sững sờ. Mùa xuân đến, là ý tứ gì? Chẳng lẽ là... Ta cũng tìm được tình yêu thuộc về mình rồi. La Khắc Địch trên mặt mặc dù có chút đỏ lên, nhưng vẫn nói ra lời này. Thời điểm này rất có cái vẻ là heo chết không sợ nước nóng, ta cũng có nữ nhân. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ và Nhuế Bất Thông mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lúc bất chợt không biết phản ứng thế nào. La Khắc Địch thật ra thì đã từng có hôn thê, khi ở Trung Tam Thiên, gia tộc đã ấn định sẵn người, bất quá về sau tao ngộ đả kích, Nữ nhân kia có người khác, ngay mặt cùng La Khắc Địch nói ra. La Khắc Địch rất sảng khoái đáp ứng từ hôn. Nữ nhân kia dám đem chuyện mình có người khác thẳng mặt mà nói với mình, có thể thấy được là đúng là tình cảm đậm sâu, bản thân cưỡng cầu thì thành ra ác bá hay sao. Hơn nữa, mạnh đoạt một nữ nhân không có thương mình ở bên cạnh cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Chẳng qua là La Khắc Địch thủy chung vì nguyên nhân này mà sa sút hồi lâu, vì nữ nhân của mình trong mắt lại không có bản thân mình thì dù là ai cũng không chịu được. Hắn luyện công cũng trở nên càng thêm khắc khổ điên cuồng, cho đến thời gian rất lâu sau mới không làm người ta lo lắng nữa. Chuyện này chúng huynh đệ mặc dù lòng dạ biết rõ rồi lại không biết an ủi thế nào, không thể làm gì khác hơn là tránh né vấn đề này. Đây là chuyện mà không ai nhắc tới, nhưng người nào cũng không nghĩ đến là La Khắc Địch ở chỗ này lại tìm được mùa xuân của mình. Là thật hay giả đây? Ở chỗ nào? Có thật hay không? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ánh mắt tỏa sáng mà nói. Có đưa tới đây hay không? Nếu mà ở gần đây thì mau gọi nàng ra. Nửa năm ở trên giường, Đồng Vô Thương cũng nói một câu làm cho Mạc Lệ Nhi từ phía ngoài lều ánh mắt lạnh lẽo bắn tới. Tứ ca giúp ngươi thẩm tra. Hừ, La Khắc Địch hất cằm nói, sao có thể không mang về đây chứ? Bây giờ đang ở phía ngoài, lần này nàng đi cùng ta, ta nói hay nàng cũng là một vị cao thủ nha. Thật sao? Sở Dương càng hiếu kỳ. Tứ nương. La Khắc Địch hé miệng như sói tru lên một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Nhưng Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nghe được tiếng sói tru bất ngờ mà lảo đảo. Đồng Vô Thương nửa nằm nửa ngồi cũng vẻ mặt dại ra. Kỳ Mặc vừa mới thức tỉnh, cả người ngứa ngáy không chịu được, đột nhiên trợn mắt há mồm. Còn có nhuế bất thông nữa, trong nháy mắt, ý niệm chân chính trong đầu là nghĩ không thông. Tứ nương. La Khắc Địch gọi lão bà hắn là Tứ nương, đây là thuyết pháp gì chứ? Lão Tứ, Tứ ca là Đồng Vô Thương mà, hắn muốn xoán vị sao? Một tiếng gọi này dường như thực sự không đúng lúc. Không thấy được tứ tẩu Mạc Lệ Nhi đang ở đó sao? Muốn chết à? La Khắc Địch xoay người thấy biểu hiện trên mặt của một lũ bạn xấu thì trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, không khỏi thẹn quá thành giận mà nói. Các ngươi cái đám xấu xa khốn kiếp, ta mới vừa rồi gọi chính là tứ nương, không phải là tứ nương, suy nghĩ mỏ mẫm cái gì đây? Đây còn không phải tứ nương sao? Kỳ Mặc khóe miệng co quắp hỏi lại. Ta liền nói ngươi là suy nghĩ mỏ mẫm mà, ta là chữ tự. La Khắc Địch cả giận nói, tự nương, đã hiểu chưa, một đám hạ lưu. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cái miệng răng rắc một cái nhắm mắt lại, mặc nhiên gật đầu, tự và tứ bất đồng, quả nhiên là các ngươi hiểu sai, nghĩ tà, nhưng điều đó có thể trách mọi người được sao? Quái thai, tìm lão bà cũng phải là quái thai, hảo hảo cho cô bé gọi cái gì không được sao lại gọi là tự nương, rất dễ dàng để nghĩ sang nghĩa khác. Thật ra thì cũng không sao, Kỳ Mặc rên rỉ một tiếng, ngươi không có tìm nam nhân là ta đã cảm thấy vui mừng lắm rồi, ta cho tới nay vẫn thủy chung lo lắng cho ngươi. Nói ngươi vạn nhất đối với cái gì mất đi lòng tin thì... Út! La Khắc Địch giận không kìm được, giận dữ giống to. Sau khi La Khắc Địch hô to chịu hoán, một thanh âm chợt vang lên, ta tới rồi. Đám người Sở Dương đang khát vọng nghe được một cái thanh âm mạn rượu thanh nhã thanh tân, réo rắt trong veo, nay nghe được thều đợt dậy. Giật nảy cả mình, sợ run cả người. Dường như thanh âm không những là tuyệt không có khinh linh mạn diệu, không có thanh nhã trong trẻo réo rắt, ngược lại còn có chút ít khàn khàn. Cái loại khàn giọng này giống như là một đầu sói bị xé rách dây thanh quản vậy. Đây mà là thanh âm của một cô bé hay sao? Vô ý La Khắc Địch và mặt lại hài lòng đắc chí, vừa lòng mà cười, hé cái miệng rộng cười nói. Các người có biết không, ta chẳng qua là vừa nghe được thanh âm của nàng nói chuyện thì trong nháy mắt đó ta liền đã yêu. Yêu nàng, không thể tự kiềm chế được. Ngao ô, thanh âm đó đối với ta mà nói là quá mỹ diệu. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mặt nặng như chì, đầu đầy khó hiểu. Trọng Thương nằm trên giường, Đồng Vô Thương và Kỷ Mặc cảm giác mình chỉ muốn hôn mê, nhưng làm sao lại không hôn mê được đây? Tự xưng là có niết bàn bất diệt chi thân, Nhuế Bất Thông nhạy cảm giác được bản thân buồn nôn muốn chết. Mà không chết được, bất diệt chi thân lần này cũng không giúp được gì. Trong nháy mắt, một thân ảnh yểu điệu chợt lóe lên xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một nữ nhân, điểm này từ vóc người có thể nhìn ra được. Rất cao, rất yểu điệu, đường cong lả lướt. Hết thảy đều thuyết minh đó là một nữ nhân, hơn nữa còn có vóc người vô cùng xuất chúng. Điểm này cùng thanh âm mới vừa rồi tuyệt không có quan hệ gì tới nhau. Nhưng là nữ nhân này trên mặt mang theo một cái mặt nạ cự lang, lộ ra nanh sói hết sức dữ tợn, hướng mọi người gật đầu chào hỏi. Sở Dương ho khan một tiếng, Mạc Thiên Cơ cũng ho, thậm chí ở một bên Nhuế Bất Thông, Đồng Vô Thương còn có Kỷ Mặc vừa thức tỉnh không hẹn được cùng ho khan một tiếng, tựa hồ trong nháy mắt tất cả mọi người đều bị viêm phổi. La Khắc Địch, vẻ mặt nở nụ cười, không có chuyện gì, bỏ mặt nạ xuống đi, những người này đều là huynh đệ tốt nhất của ta. trừ ngươi ra không thể cùng bọn họ chia sẻ thì những thứ khác của bọn họ cũng là của ta. Những lời này coi như tương đối lọt tai, nhưng lời kế tiếp lại rất không dễ nghe. Dĩ nhiên, của ta là của ta, mặc dù bọn họ ai nấy cũng coi như là sắc lang, thấy mi nĩ thì cái miệng sẽ ba hoa, đợi khi nhìn thấy ngươi nhất định sẽ hành động ga lăng, nhất định sẽ hâm mộ ghen tị và hận ta, nhưng cuối cùng miễn cưỡng biết vợ bằng hữu không thể lấn tới, cho dù bọn họ thực sự đối với mỹ mạo của ngươi sinh tâm sải lang, ta cũng có thể ngăn cản được, ta sẽ bảo vệ ngươi. Một đời một kiếp cho đến địa lão thiên hoang, hải khô thạch cạn, chí ta không đổi. La Khắc Địch rất là khẳng định nói. Đám người Sở Dương trên trán một trận khó hiểu, còn trên đỉnh đầu thì mơ hồ có bốc lên cả khói xanh. Ai là sắc lang nha? Người nào người nấy thấy mỹ nữ là cái miệng sẽ ba hoa sao? Người nào sẽ đối với lão bà của người có lòng mơ ước chứ? Mới có mấy ngày không gặp, làm sao La Khắc Địch lại biến thành cái thằng nói chuyện vô liêm sỉ như vậy? Chúng ta có thể mơ ước cái gì đây? Coi chúng ta là dạng người nào? Tốt. Thanh âm khàn giọng đáp ứng một tiếng, sau đó lột mặt nạ xuống. Đám người Sở Dương đồng thời nhìn tới. Đệ muội sao, cứ thoải mái nhìn đi. Không thể không nói thì đây là một mỹ nữ, hơn nữa còn là một mỹ nữ siêu cấp, siêu cần bạt tụy. Đơn thuần về cấp số thì tuyệt đối là khi ngồi tốt nhất, điểm này vô cùng chân thật đáng tin. Chỉ bất quá vì đệ muội này dường như cùng mấy mỹ nữ bình thường vẫn có sự khác biệt, chính là anh khí bừng bừng, gương mặt ngay ngắn, ánh mắt lanh duệ, thế đứng hiên ngang, ngũ quan quật cường, tóc tai dị thường chỉnh tề. Thay vì nói đây là một mỹ nữ thì chẳng qua là một mỹ nam xinh đẹp, lại là một mỹ nữ cực độ trung tính hóa, là một dạng người đẹp phi giới tính. Thay vì nói là xinh đẹp nên nói là đặc biệt đẹp trai. Các vị huynh đệ, mọi người hảo à. Vị mỹ nữ tự nương này liền ôm quyền, quả nhiên hào khí can vân. Anh Tư hào sảng nói, ta là tự nương, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nàng ôm quyền vừa mở miệng thực sự là khí khái lăng tiêu, hùng tráng uy vũ, một bộ thiết huyết chân hán tử. Sở Dương cười khan một tiếng, không nên khách khí, tự nương, người khỏe à. Mạc Thiên Cơ ánh mắt cũng có chút dại ra, gật đầu lia lịa nói, khục khục, ha ha, La Khắc Địch thật là tốt phúc, lại tìm được đệ muội tốt như vậy. Khục, hắn vừa nói được một nửa đã nghe đến sau lưng Kỷ Mặc ho khan một tiếng rên rỉ, ta ngứa. Các người, tất cả mọi người không cần phải nói lời trái lương tâm, quá giả dối đi. Tự nương đĩnh đạc vung tay lên nói, cũng là huynh đệ nhà mình cả, không cần phải dối trá như vậy. Chúng ta là hảo hán giang hồ, cần sự tâm đầu ý hợp. Ta lớn lên mặc dù không có khó nhìn nhưng cũng không phải là mỹ nữ, điểm này tự ta biết rõ. Bất quá làm giang hồ hảo hán, ta nghĩ là ta đúng quy cách. Cô nương, hảo hán tử, Đồng Vô Thương nhếch ngón tay cái nói, ta thích tính cách của ngươi. Tự nương hé miệng cười ha hả, thật là hào sảng, quá con mẹ nó ra môn, không đúng, hẳn là quá ông nương môn. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ khóe miệng đồng thời co quắp một chút, nhưng ngay sau đó lại nhiệt tình vạn phần, nhường chỗ cho vợ của huynh đệ mình ngồi xuống. Tự nương, Kỷ Mặc vừa nằm đột nhiên phát ra tiếng ưu sầu, tràn đầy tư niệm thở dài. Ta vừa nhìn thấy ngươi, vừa nghe ngươi nói chuyện đột nhiên lại nghĩ tới vợ ta. Khóc, Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông tập thể phun ra ngoài. Người cút đi. Kỷ Lê Khắc Địch hầm hử nói, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Hử, đây là vợ ta, là một nhân vật có lai lịch đó. Có biết ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này có một tổ chức gọi là Thiên Khuyết Nhất Quần Lang không? Mọi người gật đầu lia lịa, cái này tuyệt đối không phải là bốc phét chân chính như sấm bên tai. Cái tổ chức Thiên Khuyết Nhất Quần Lang này tuyệt đối là một tổ chức nổi danh ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tất cả mọi người là nhân sĩ có tin tức linh thông, đối với tổ chức cường đạo tiếng xấu rõ ràng, rồi lại cường hãn vạn phần này thì làm sao có thể không biết. Vợ ta đây chính là đầu sói của Thiên Khuyết Nhất Quần Lang. La Khắc Địch vô cùng kiêu ngạo nói một câu, trực tiếp làm cho tất cả toàn bộ đều muốn ngất. Một mỹ nữ như vậy lại là đầu sói sao? Hiện tại chúng ta đã đổi ngoại hiệu là chuẩn xác hơn. La Khắc Địch dương dương đắc ý, hai chúng ta xưng là Thư Hùng Lang Hoàng. Khục khục, ẹo. Trong lều một trận ho khan liên tiếp vang lên, huynh đệ mấy người đồng thời đem tay đè chặt cái bụng nhỏ, dù sao ở trước mặt đệ muội mới không nên quá phận, thực sự không tốt nếu bật cười ra tiếng, nhưng thực là khôi hài quá, không đỡ được. À, á ơ, ta ngứa chết mất, Kỳ Mặc phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thật ra thì hiện tại mặc dù còn ngứa nhưng đã khá lên rất nhiều, nhưng mà nếu không lấy cớ này lên tiếng thì Kỳ Mặc sợ rằng bản thân sẽ bị cười đến mức làm cho bục hết vết thương cũ mà tái phát. Vậy thì cái được không bù nổi cái mất, cho nên hay là lấy cớ này để mà rên rỉ. Giới thiệu xong, tự nương thoải mái ngồi xuống, tất nhiên là đầy phóng khoáng và rộng lượng giạt rào. Ta nói hai người các ngươi làm sao mà biết nhau vậy? Mạc Thiên Cơ hỏi. Ban đầu thiên binh các chúng ta đánh cướp chung quanh, vô tình hay cố ý đoạt đi mấy cọc mua bán của thiên khuyết nhất quần lang. Kết quả là bọn họ không phục, luôn tìm tới ta gây phiền toái. Lạc Khắc Địch mặt mày hớn hở nói, trước đánh không lại thì không nói, nhưng từ sau khi ở Mạc Vân Thiên trở về thì nàng đã không phải là đối thủ của ta. Vì ta đánh cho một trận, sau đó hai người đồng thời lăn xuống vách đá. Lạc Khắc Địch liên tục khoa tay múa chân. Người nói, linh tinh cái gì vậy? Người nào không phải là đối thủ của ngươi? Tự Nương trả lời một cách mỉa mai. Người cũng nói nơi này tất cả là huynh đệ của mình, có cái gì mà không thể nói thật? Rõ ràng là người đánh không lại ta liền dứt khoát ôm ta nhảy xuống vách đá. Lạc Khắc Địch gật đầu lia lịa, không sai, đúng là như vậy. Sau đó ở dưới vách đá hai người cùng bị thương, tạm thời không để đi lên, rất là tịch mịch. Vừa nói vừa nhìn Kỳ Mặc một cái. Mẹ kiếp, Kỳ Mặc giận dữ nói, hai người các ngươi tịch mịch nhìn ta làm gì? Các ngươi tịch mịch liên quan chó gì tới ta? Khục khục, Lạc Khắc Địch ho khan hai tiếng nói, sau đó dưới vách đá qua vài ngày lại phát hiện ra không biết như thế nào, lại ngủ với nhau. Lúc ấy thực sự là không biết như thế nào. Ai ra? Lạc Khắc Địch chợt hú lên. Tự Nương đã chặn lại nói, mọi người khi đó đã chán muốn chết, đã biết nhau rồi, lại cũng cảm thấy hợp nhãn cho nên định chung thân với nhau. Chỉ có là như vậy, không có cái gì khác nữa. Đám người Sở Dương Mạc Thiên Cơ đồng thời nga một tiếng rất là ý vị thâm trường. Ngay nghe được một tiếng nga này, ngay cả tự xưng Thiết Huyết Chân Hãn Tử Tự Nương cũng không khỏi đỏ mặt, cũng không biết là do xấu hổ mà đỏ lên hay là vì cái gì đó, không chút nào che giấu hung hăng chừng mắt nhìn đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ một cái. Cho nên từ đó về sau bọn ta ở cùng một chỗ, là Khắc Địch đương nhiên nói, dù sao nàng không có lão công, ta cũng không có vợ, mọi người ở chung một chỗ chính là giai ngẫu thiên thành, ông trời tác hợp cho. Hơn nữa ta là lần đầu tiên, nàng cũng là lần đầu tiên. Nói tới đây, hắn lại hét thảm một tiếng, lần này là bị Tự Nương ngượng quá đạp cho một cước bay ra. Đám người Sở Dương buồn cười quá, cố nén hử hự, sinh sôi nghẹn lại, thực sự là cực kỳ khổ, khó chịu. Đồng Vô Thương rốt cuộc không nhịn được, hắn tu vi chưa khôi phục, khả năng nín cười tự nhiên không bằng người khác. Kỳ Mặc mặc dù so với hắn bị thương nặng hơn nhưng còn có cái ngứa để triệt tiêu nụ cười. Ngược lại trong mọi người ở đây lại là người có năng lực nhất. Đồng Vô Thương muốn dãy dụa đứng lên nhưng phí sức, vừa lúc Mạc Lệ Nhi đi tới vội vàng đỡ lấy hắn. Các người thương lượng đi, ta phải đi nghỉ ngơi. Lệ Nhi mấy ngày qua cũng rất mệt mỏi, dù sao các người ở chỗ này, bọn ta cũng có thể buông lỏng. Chờ các ngươi thương lượng xong, nói thế nào ta liền làm vậy, chuyện động tới đầu óc thực sự không phải sở trường của ta. Đồng Vô Thương vẻ mặt tươi cười nói, nhất định là phải tránh đi, sau đó tìm một chỗ cười mà phát tiết một chút mới được, bằng không thực sự là bị Thư Hùng Lang Hoàng này làm cười cho đến phát điên. Đúng vậy. Sở Dương đột nhiên tỉnh ngộ, lấy ra một lọ sinh mệnh chi tuyền, bọn người đem cái này uống đi, sau đó cùng Lệ Nhi ngủ một giấc, thương thế sẽ tốt hơn. Lời này còn chưa nói hết đã thấy Mạc Lệ Nhi gương mặt đột nhiên đỏ bừng, oán hận gắt một cái. Ở bên cạnh đám người Kỷ Mặc là Khắc Địch dường như cũng không nhịn được mà liên cuồng cười lên. Hiển nhiên Sở Dương nói một câu này làm mọi người bật cười. Sở Dương không khỏi sửng sốt, nhất niệm hồi tưởng mới phát hiện ra, dường như bản thân mới vừa rồi trong lời nói chân chính có nghĩa khác, rất khó mà không bị người ta hiểu sai. Trước cho Đồng Vô Thương một lọ thuốc, sau đó lại bảo cùng Lệ Nhi ngủ một giấc, dường như những lời này thực sự có chút không thỏa đáng nha. Trong lúc nhất thời, ngay cả là lấy ra mặt dày của Sở Dương cũng không khỏi đỏ bừng lúng túng giải thích. Ta cũng không phải là ý tứ này, cái này chính là một lọ sinh mệnh tuyền thủy, chứ không phải là cái gì đó. Đồng Vô Thương cũng không cần dùng đến, hai người các ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tất cả mọi người cũng đừng hiểu lầm. Hi, Mạc Lệ Nhi nơi nào còn dám nghe tiếp, vội đoạt lấy sinh mệnh chi tuyển trong tay Sở Dương, vừa hung ác gắt một cái rồi lôi kéo Đồng Vô Thương, sưu một tiếng biến mất trong lều, chỉ để lại một đống người đang ôm bụng cười to. Đám người La Khắc Địch cười đến vỗ bụng vỗ đùi rồi vỗ cả cái mông, Kỳ Mặc thì cười đến mức xương cốt trên người rung động kèn kẹt. Từng đợt đau đớn nổi lên nhưng hắn vẫn không nhịn được mà tiếp tục cười. Sở Dương vô tội chí cực, oan uổng nói, ta thật sự không có ý đó. Ngày thứ hai, lúc rạng sáng, khi mà thi thể sát thủ bị ném ra, đối diện quân đội rõ ràng oanh động. Một đêm không về đã có dự đoán mà bây giờ rất nhiều thi thể, càng chứng thực thêm tiên đoán lúc trước, bọn họ cũng đã gặp phải độc thủ. Toàn quân chú ý, một tiếng kêu to, cao vút vang lên. Toàn bộ chuẩn bị tiến công, vì thiên đế bệ hạ báo thù, vì anh em đã chết mà báo thù. Oanh, trăm vạn quân đội chỉnh thề đồng ý, danh chấn hoàn vũ. Đúng như Mạc Lệ Nhi đoán, những sát thủ vẫn lạc này đã trở thành giọt nước tràn ly. Trung cục thiên quân đội Cần Vương rốt cuộc không nhịn được, đao kiếm ra khỏi vỏ, tiến lên thượng huyền. Trận chiến này xem ra nhất định không có cách nào tránh khỏi. Một người thân thể khôi ngô xuất hiện trước doanh trại của thiên binh các, đó là Vô Thương Đại Đế. Đồng Vô Thương đứng ra chắp tay trước trăm vạn đại quân, thẳng như không thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn quân đội chi chít phía đối diện, chỉ giống như gà đất chó sành, giống như không chịu nổi một kích vậy. Nếu ước hẹn nguyện đánh cuộc chịu thua, không có ý nghĩa gì. Đồng Vô Thương trong thanh âm lộ ra quyết tâm vô hạn, cùng với chiến ý ngất trời. Nếu các người muốn đánh nhau, chúng ta bất cứ lúc nào cũng phụng bồi. Nguyện đánh cuộc chịu thua, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Ban đầu Vô Tình Thiên Đế tỉ thí Vô Thương Đại Đế trước đó nói rõ người thắng làm vua. Ngay cả Vô Tình Thiên Đế đã chết, nhưng cũng vẫn là do hắn đã từng làm ra hứa hẹn, cũng là Vô Tình Thiên Đế đối với quân đội dưới trướng phát ra một đạo mệnh lệnh cuối cùng. Điểm này mấy ngàn vạn người đều có thể làm chứng. Hứa hẹn cùng ra lệnh sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì hay bất cứ lý do gì mà thay đổi. Hiện tại nếu như cùng đại quân của Vô Thương Đại Đế phát sinh chiến đấu, chẳng khác nào nghịch lại lệnh của Vô Tình Thiên Đế. Đối diện, mấy vị tướng quân lãnh binh ánh mắt kịch liệt là khó chịu, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, đôi môi run rẩy, nhưng rốt cuộc ánh mắt cực hạn lãnh khốc xuống. Cầm đầu là một vị tướng quân áo bảo tím, hắn giơ tay lên, ánh mắt trở nên càng ngày càng tàn khốc khát máu. Rất hiển nhiên thời điểm tay của hắn hạ xuống chính là khi hai quân chính thức khai chiến, hắn không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu. Coi như là thiên đế bệ hạ cuối cùng đã có ra lệnh, nhưng mệnh lệnh này ta có thể cự tuyệt. Tướng ở bên ngoài quan ải có thể không nghe lệnh vua, thù của thiên đế bệ hạ nhất định phải báo. Tuy nhiên, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này giữa không trung có thanh âm đột ngột truyền tới, dừng tay. Trên bầu trời đột nhiên kim quang đại tác, một cỗ khí tức thần thánh không thể xâm phạm nhanh chóng khuếch tán, tạo thành một vòng sáng phủ xuống thế gian. Một người mặc minh y hoàng bào đầu đội vương biện chắp tay xuất hiện giữa không trung, mà bên cạnh hắn phía sau còn có vô số cung thần nghi trượng, chi chít không dưới mấy trăm chi chúng, thật sự là khí khái phi phàm. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng chỉ chú ý tới tự thân hắn mà thôi. Tựa hồ hắn trời sinh ra đã trở thành trung tâm của mị lực, một cách tự nhiên, hết thảy lực hấp dẫn hoàn toàn tụ tập trên người mình. Thánh quân bệ hạ, Trung Cực Thiên Quân đội Cần Vương tức thì quỳ xuống hành lễ, mấy trăm vị tướng quân khóc giống thất thanh. Mời Thánh quân bệ hạ vì Vô Tình Thiên Đế bệ hạ mà chủ trì công đạo. Người này dĩ nhiên chính là Tiểu Trọng Thiên Khuyết, Chúa Tể Chí Cao Vô Thượng, Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, các vị xin đứng lên đi. Các vị tướng quân một tấm lòng son đầy nhiệt huyết, bổn tọa mười phần rõ ràng, mà tâm tình của các ngươi bổn tọa cũng hoàn toàn hiểu được. Bổn tọa vì Vô Tình Thiên Đế mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn giờ phút này mặc dù bỏ mình nhưng vẫn có các ngươi là bộ hạ trung thành. Lúc này ta mới phát hiện ra Vô Tình Thiên Đế có mị lực mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Về tình, bổn tọa quả thực nên vì Vô Tình Thiên Đế mà báo thù. Dù sao cũng là nhất phương thiên đế cả trăm vạn năm, tất cả đều là sinh tử chi giao. Hắn không trở lại làm cho bổn tọa đau thấu nội tâm. Nhưng về lý thì bổn tọa lại không thể làm vậy. Vô Tình Thiên Đế trước khi quyết chiến đã có hứa hẹn người thắng làm vua. Vô Tình Thiên Đế xưa nay là một dạ thiên quân. Hắn hôm nay đã chết, nhưng chúng ta sao có thể để cho hứa hẹn cuối cùng của hắn biến thành rỗng tuếch, trở thành một cái trò cười? Chẳng lẽ đó còn không phải sự khinh nhờn đối với thiên đế hay sao? Thánh quân nói lời này rất có tình có lý, tất cả quân nhân vào giờ khắc này cũng là lệ nóng doanh tròng. Vô Tình Thiên Đế bệ hạ là trong công bình quyết đấu không địch lại mà bỏ mình. Trước đó có nói kẻ sống không tiếc, người chết cũng không hối hận, người thắng thì làm vua. Các ngươi là thuộc hạ trung thành nhất của Vô Tình Thiên Đế, chẳng lẽ lại muốn để cho hắn sau khi chết đi mà muốn hổ thẹn lương tâm sao? Nói tới đây, 300 vạn Vô Tình Thiên binh đồng thời cảm thấy thánh quân muốn làm gì, ai nấy lệ nóng doanh tròng, trong lòng cũng nổi lên cảm giác vô lực. Bổn tọa hôm nay đến đây chính là muốn quán triệt di chí của Vô Tình Thiên Đế, tuyên cáo với thiên hạ, xác lập Đồng Vô Thương làm Trung Cực Thiên Đế, danh xưng là Vô Thương Đại Đế. Từ nay về sau, Vô Thương Đại Đế là người đứng đầu Trung Cực Thiên, hy vọng có thể thấy được một Trung Cực Thiên càng thêm tường hòa, mà không phải là hoàn cảnh gió lửa của chiến loạn. Thánh quân nói ra lời này rất lặng, thậm chí là mùi thuốc súng mười phần, mơ hồ để lộ ra ý tứ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, rất bá đạo. Đa tạ Thánh quân đại nhân chủ trì công đạo. Mặc dù trong lòng đối với vị Duy Ngã Thánh quân này hận đến tận đầu khớp xương, nhưng vào lúc này Đồng Vô Thương vẫn phải làm ra vẻ một bộ dáng tiểu tụy, tư thái tỏ vẻ cảm tạ. Vô Thương Đại Đế khách khí rồi. Vân Thượng Nhân trong một đoàn kim quang thể hiện vẻ thân thiết ấm áp mỉm cười. Từ nay về sau Trung Cực Thiên phải trông vào Vô Thương Đại Đế, hy vọng Vô Thương Đại Đế sẽ làm vinh dự Trung Cực Thiên. Thiên binh nghe thấy đây, bổn tọa hôm nay tuyên bố, ta cùng vô tình thiên đế chính là công bình quyết chiến, kẻ sống không tiếc, người chết không hối hận. Ta vì cảm động lòng trung thành của các vị, hôm nay tạm thời thối lui, hứa sẽ không trách tội ai, ai nấy giữ nguyên quan chức, sẽ không truy cứu. Nhưng ngay sau đó Đổng Vô Thương tuyên bố một loạt mệnh lệnh, những thứ này cũng là do Mạc Thiên Cơ dùng nửa canh giờ thời gian viết ra, không nói chữ chữ như Châu Ngọc nhưng cũng không sai biệt lắm. Đổng Vô Thương đọc thuộc lòng một lúc lâu mà cũng chỉ có thể hiểu được một phần trong đó. Hiện tại ở chỗ này nói ra thực sự không ra được cái vẻ nho nhã, có rất nhiều lời căn bản cũng do quên từ mà tự hành sửa đổi, may mà ý tứ không sai biệt lắm, cũng không xảy ra vấn nạn gì. Nhưng Mạc Thiên Cơ ở phía sau nghe được vẫn cau chặt lông mày. Hảo hảo, thiên đế diễn khuyết, làm sao lại giống như một gã thủ lĩnh thổ phỉ vậy? Mạc Thiên Cơ đầu đầy khó hiểu, ta hạ xuống nhiều công phu như vậy, giờ phút này cũng là hoàn toàn vô dụng, một điểm mùi vị nguyên văn của ta cũng mất đi, cái gì đây chứ? Mọi người đúng là đồng loạt cười to, bất kể là thiên đế hay thủ phỉ đầu lĩnh tụ hội, trận đánh này do Thánh Quân Vân Thượng Nhân chấn giữ mà cuối cùng không cần đánh nữa. Đổng Vô Thương coi như chân chính đạt được chấp thuận của chính phủ Trưng Cực Thiên. Giờ phút này việc cần làm chính là chờ đợi khôi phục, cử hành một lần đại điển lên ngôi, hết thảy liền coi như thuận lý thành chương. Nhưng trước đó Đổng Vô Thương cũng đã có thể lợi dụng thân phận Trung Cực Thiên Đế để phát hiệu lệnh. Theo các lộ Cần Vương bất đắc dĩ thối lui, Vô Thương Thiên Binh liền tiến vào chiếm vữ Vô Tỉnh Thành. Cơ hồ là trước tiên đã có người đề nghị muốn đem tòa thành thị này đổi thành Vô Thương Thành. Cái đề nghị này nghe hợp tình hợp lý, nếu nói vua nào thì triều thần đấy, một đại quân vương vẫn lạc là dấu hiệu cho một vị vương giả khác quật khởi, tân tấn, tân quân quật khởi. Ngay cả là không có tận diệt những dấu vết trước đây thì tất nhiên cũng nên đem tước hiệu trước đó bỏ đi. Trong đó đặc biệt là quốc hiệu, không có ngoại lệ, mà túy vô tình lấy vô tình để làm danh, còn vô tình chi hiệu truyền lại đời sau, ngay cả thủ đô cũng tên là thành Vô Tình. Hôm nay Đổng Vô Thương vào làm chủ nơi đây, quyết không thể tiếp tục sử dụng cựu hiệu nữa. Đạo lý này tất cả mọi người đều cho là đúng, tuy nhiên Đổng Vô Thương đối với đề nghị này kiên quyết phủ quyết. Thành đã là Vô Tình Thành, vĩnh viễn không sửa đổi, Đổng Vô Thương nói. Vô Tình Thiên Đế là một hảo hán tử, đáng giá để mọi người phải nhớ tới hắn, ta không muốn làm mất đi hoàn toàn dấu vết của hắn. Hành động này nếu là từ Sở Dương hoặc Mạc Thiên Cơ, rất có thể là vì mua danh chuộc tiếng, nhưng từ Đổng Vô Thương thì hoàn toàn thực lòng. Sau khi biết được chuyện đời của Vô Tình Thiên Đế, cuối cùng lại được lừng lẫy đánh một trận mà bỏ mình, Đổng Vô Thương từ đáy lòng có nhiều cảm giác không nói ra được. Nhưng hắn phủ quyết cái này lại làm cho tất cả Vô Tình Thiên Binh từ đáy lòng trong lúc bất chợt thư thái hơn nhiều. Đối với những người này mà nói, hành động của Đổng Vô Thương, vô luận là do mua danh chuộc tiếng hay thu phục nhân tâm cũng tốt, chỉ cần dấu vết của Vô Tình Thiên Đế không bị tức thì lau xóa, đó là đáng giá. Coi như là thu mua nhân tâm thì như vậy cũng làm được đầy đủ rồi. Khi bước vào thành Vô Tình, đám người Sở Dương tự nhiên không tùy tiện lộ diện, cố ý giấu giếm thân phận và thực lực, hòa vào trong đội ngũ hộ vệ. Mọi người một loạt ào vào, hết thảy cũng tiến hành mười phần thuận lợi, không bị cản trở. Đại quân vào trú, quân quyền xác lập, kế tiếp tự nhiên là tiếp nhận chính trị từ phía chính phủ, văn võ bá quan dưới trướng của Vô Tình Thiên Đế, trong đó nhất thời lửa khắc tại chỗ nói ra việc từ quan quy ẩn. Đối với bộ phận người này, Mạc Thiên Cơ với nhiều thủ đoạn từng bước thuyết phục, cuối cùng lưu lại khoảng 7-8 phần 10, nhưng người khác thực sự lưu không được thì chỉ có thể đáng tiếc mà tiễn đưa. Trung thần không thờ hai chủ, bất luận những thứ khác thì bàn về phần khí khái này thì những người chủ động từ quan đáng lưu dụng, có thể lưu lại được thì tốt, nếu thực sự lưu không được, Sở Dương Mạc Thiên Cơ cũng kính trọng quyết định không gây khó dễ. Về phần những kẻ vừa lên tới đã tỏ vẻ nhiệt liệt hoan hô, Vô Thương Đại Đế, Du Sơn Ngoạn Thủy, vân vân mây mây, Đổng Vô Thương luôn liếc mắt xem thường. Ở dưới thủ đoạn của Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương, nhóm này tuyệt đối đại đa số bị bãi quan, còn có một phần nhỏ trực tiếp là bị xét nhà diệt tộc. Đổng Vô Thương từ đáy lòng có suy nghĩ rất bướng bỉnh, có thể chung với chủ cũ, người như vậy có xấu cũng không xấu đến đâu, mà những thứ khẩn cấp đổi lấy dây cung, màu cờ, rồi ca tụng công đức, đầu hàng, cho dù năng lực có cường thịnh trở lại, ta cũng không muốn. Ta và các ngươi trước đó nhưng là không quen biết, các ngươi biết ta là ai hay sao, có cái năng lực gì sao, tại sao các ngươi lại phải ủng hộ ta? Vô Tình Thiên Đế dù nói thế nào cũng là lãnh đạo các ngươi mấy chục vạn năm, coi như là thời gian có ngắn thì cũng là mấy ngàn năm, ngươi cứ như vậy không chút nào lưu luyến sao? Thiên tính lạnh lẽo như vậy, ngay cả là có được kinh thiên vĩ địa đại tài thì lại có thể làm được cái gì to lớn? Không thể không nói cái loại tư tưởng này sử dụng làm tiêu chuẩn để cân nhắc đối với một vị anh hùng hào kiệt thì đó là dư xài, nhưng tuyệt đối không thích hợp để trị quốc. Đối với người làm nhất phương thiên đế thì lại càng thêm không thích hợp. Nhưng Đồng Vô Thương lại thuộc loại châu bò nhất là chỗ. Ta bây giờ vẫn chưa từng nghĩ qua tới việc làm thiên đế. Ta nhiều nhất chẳng qua ở chỗ này để quá độ mà thôi, chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ đổ diệt thiên ma, không hơn. Thiên đế vị ngồi dưới mông người khác lại là bị bọn thủ hạ của thánh quân trưởng khống, vô cùng làm người ta khó chịu. Hơn nữa còn có các loại tai họa ngầm nguy hiểm. Vị trí như vậy, Đồng Vô Thương ta không thèm. Về phần sau khi đem thiên ma giết xong, thiên đế gì chứ? Ta không làm thiên đế, ai thích làm thì tới mà làm. Đồng Vô Thương sau một phen dứt khoát chỉnh đốn như vậy lập tức biến thành người điên, toàn lực luyện binh quân sự. Cả quá trình hắn tổng cộng dường như cũng chưa sử dụng tới 3 ngày. Nếu nói vang dội mạnh mẽ thì cũng không gì hơn cái này. Về phần những chính vụ khác, Đồng Vô Thương một mực buông tay bất kể. Hay là như thế này, ta bất kể chính sự, người nào muốn quản thì cứ quản. Đối mặt với vị đại gia này, đám người Sở Dương đúng là đau cả trứng. Người nhà, người chính là thiên đế, người lại không quản thì người nào tới quản đây? Vừa nghe được những lời này, Đồng Vô Thương trực tiếp đem Trung Cực Thiên Ngọc Tỷ ném vào tay Mạc Thiên Cơ. Ngươi là tam ca của ta, ngươi giúp ta làm đi. Dù sao thì, cho dù ngươi không làm, ta cũng không làm. Hoặc là hoàn toàn thất bại, vậy cũng chẳng sao. Ta chỉ để ý luyện binh, chỉ để ý đến lúc đó có thể lấy ra được một chi quân đội mạnh mẽ tiến quân Tử Tiêu Thiên là được. Những thứ khác ta không có hứng thú. Mạc Thiên Cơ giận đến là lệch cả lỗ mũi đi. Nhưng đối mặt với tên trưởng quầy phủi đít như vậy, ngay cả có trí khôn như biển hay thâm trầm như núi, Mạc Thiên Cơ cũng là vô kế khả thi. Không thể làm gì, Đồng Vô Thương có thể bất kể nhưng mình lại không thể. Thì đành phải đen mặt điều người trong tổ chức tình báo Thiên Cơ tới chịu trách nhiệm chủ tính chung. Rồi trực tiếp bổ nhiệm làm thừa tướng, bắt đầu toàn diện chỉnh đốn Trung Cực Thiên. Vị tân nhậm thừa tướng Trung Cực Thiên này, lúc trước vẫn là trợ thủ đắc lực của Mạc Thiên Cơ, đồng dạng cũng là một nhân vật quyền cao chức trọng, nói là làm ngay, đồng dạng cũng là dưới một người trên rất nhiều người, thực sự là một nhân tài. Nhưng hiện nay Mạc Thiên Cơ, bởi vì muốn thoát thân, ngay cả trợ thủ đắc lực cũng không chút do dự đem bán ra ngoài. Vị tân nhậm thừa tướng đại nhân này lại là người có chút ít, là mê luyến quyền chức, di vãng mặc dù là dưới một người trên thật nhiều người, nhưng thủy chung không được phía chính phủ cho phép. Lúc này trong lúc nhất thời lại trở thành thừa tướng của nhất phương thiên đế, trong lúc bất chợt lâng lâng, trên mông đít bắt đầu là xém lửa xử lý chính vụ, dưới sự giám sát của Mạc Thiên Cơ, rất nhanh đã vào tay như cá gặp nước. Bởi vậy dường như còn sinh ra một cái trò cười, tân nhậm thiên đế ở Trung Cực Thiên Đồng Vô Thương, thì chúng cũng không biết vị tân nhậm thừa tướng đại nhân họ gì tên gì, thấy chào hỏi tự nhiên cũng chính là, a người đó, người nào vậy? Vân Võ Bá Quan đối với cái này cũng là một bụng bất mãn lại thêm oán hận, nhưng bất kể nói thế nào vị thiên đế đại nhân này lại cho mọi người rất nhiều không gian phát huy, hoàn toàn ủy quyền để cho mọi người thi triển quyền cước, đây cũng là một lạng phúc lợi. Thiên đế bệ hạ đại lực chỉnh quân, ý muốn là trọng quang Tử Tiêu Thiên Khuyết, đây cũng là điều một vị anh hùng nên làm, cho nên mọi người đối với việc vị thiên đế bệ hạ này không làm gì cũng dễ dàng tha thứ, thậm chí ngay cả đại điển lên ngôi, Đồng Vô Thương cũng chỉ là một câu, ta cảm thấy không cần, có thể lược bỏ. Nhưng lời này làm cho Tạ Đan Quỳnh, vừa mới mười mấy vạn dặm chạy tới còn chưa ngồi vững cái mông đã cảm thấy đau cả trứng rái. Ban đầu ta cử hành buổi lễ long trọng, người nơi này lại có thể lược bỏ rồi, vậy coi ta là gì đây? Hơn nữa còn có thể kể tiếp Đồng Vô Thương nói một câu khác có thể trực tiếp dẫn bạo ra một cuộc chiến tranh, tên chiến tranh giữa hai cái tân tấn thiên đế. Vô Thương đại đế nói, thật ra thì ta còn cảm thấy đại điển vân vân gì đó chẳng những có thể lược bỏ mà còn nên quên đi. Đó chỉ là một cái nghi thức mà thôi, quan tâm làm gì? Bản thiên đế cho là đó là đồ ngu ngốc. Quỳnh Hoa đại đế vì thế giận không kìm được, cùng Vô Thương đại đế hung hăng gây loạn một đoàn. Truy cứu nguyên nhân căn bản nhưng không phải là vì có cử hành đại điển hay không mà là do chủ kiến như vậy, vì sao ngươi không nói sớm? Hiện tại ngươi nói một câu ngu ngốc đem lão tử cũng mắng kèm ở bên trong. Rất ít người biết là đang khi Đồng Vô Thương đại quân tiến vào Vô Tình Thành, đồng thời còn xảy ra một đại sự, hoặc là nói là đang khi Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi trở lại doanh trướng của mình, thánh quân hóa thân thành Bạch Y Nhân tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mục tiêu của mình chạy mất. Trên thực tế hắn vẫn đang quan sát động tĩnh trong đại doanh của Vô Thương, mà khi hắn phát hiện không khí trong thiên binh đại quân có điều thay đổi, phải nói là Đồng Vô Thương đã trở về, hắn vốn là định tức thì tiến vào. Cái người có thể thay thế Túy Vô Tình, hơn nữa có thể mang lại cho mình lợi ích lớn hơn nữa, nhất định phải trước tiên nắm vào trong tay, để tránh đêm dài lắm mộng, rồi xảy ra biến cố. Nhưng đang khi hắn muốn vào thì bất ngờ phát hiện ra có một người đang ở giữa không trung lạnh lùng ngưng mắt nhìn mình. Thánh quân tâm ý bỗng nhiên chuyển đổi, vọt người phi lên đón nhận người nọ, vẻ mặt ấm áp nói: "Tâm nhi, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Đối diện yêu hậu một thân bạch y, khuôn mặt không chút nào che giấu lộ vẻ chán ghét. "Vân thượng nhân, ngươi không nên ép ta xuất thủ. Ta đời này chuyện phiền nhất chính là bị người khác gọi thẳng nhũ danh của ta." Vân thượng nhân cười ha hả một tiếng, sáng láng chân thành nói: Người này, ta chính là quan tâm người mới nói vậy. Từ biệt mấy ngàn năm không gặp, đối với Tâm Nhi, vị tiểu muội này, ta rất nhớ. Yêu hậu vẫn là tràn ngập ý tứ, diễu cợt, hàm xúc nói: Ngươi đang nói về yêu hoàng thiên sao? Làm sao lại nhớ ta chứ? Vân thượng nhân lắc đầu cười khổ. Lời này của ngươi trước sau vẫn sắc bén như vậy, làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Yêu hậu thản nhiên nói: Ngươi mới vừa rồi đi vào thiên binh các đại doanh đại náo một bữa, rồi lại không rút người, đến tột cùng là vì sao? Thánh quân cười nhạt nói: Không thể không nói, người trẻ tuổi tiềm lực thật đúng là rất thô bạo. Ban đầu ta và ngươi với số tuổi này thực lực xa xa không sánh bằng. Khẩu khí này của hắn tràn đầy sự thưởng thức và chân thành, giống như một vị tổ phụ hiền lành thấy đứa cháu trai bướng bỉnh rút cuộc thành tài mà yên lòng. Yêu hậu cười lạnh: Cho nên ngươi phải đi đánh hắn một trận sau, biểu thị công khai sự tồn tại của ngươi. Thánh quân cười khổ lắc đầu: Ta làm việc tự nhiên là có mục đích. Hắn chân thành ngẩng đầu lên nhìn yêu hậu: Nhưng ý nghĩa chân chính ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, điểm này ngươi nên lượng giải cho ta. Dù sao nơi này cũng là trung cực thiên, mà đại bản doanh của ta tọa lạc ở chỗ này. Tâm nhi, ngươi hẳn là hiểu ta chứ? Yêu hậu cười lạnh: Ta dĩ nhiên là muốn tỏ vẻ hiểu, nhưng ngươi nếu là lại ra tay, ta liền sẽ ra mặt đánh ngươi một trận, hơn nữa bóc trần thân phận của ngươi, xem ngươi nói như thế nào, có thể hướng về người trong thiên hạ nói ra sao. Thánh quân nghe vậy ngẩn ra, nhưng sau đó cười khổ: Tốt, ngươi đã nói vậy, ta không động hắn nữa. Không nghĩ tới cái đồng vô thương này lại có quan hệ cùng với ngươi. Có quan hệ hay không, dù sao cùng ngươi không có là được, yêu hậu lãnh đạm nói. Cục diện dưới mắt ngươi còn không đủ xử lý sao? Thánh quân cười ha hả, xoay người rời đi. Yêu hậu cũng là ánh mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bởi vì yêu hậu đột ngột xuất hiện để cho thánh quân vô cùng khó chịu mà phải thay đổi kế hoạch, tạm thời trước tiên thừa nhận thân phận của đồng vô thương để cho hắn ở lại trung cực thiên, sau đó bản thân sẽ từ từ nghĩ biện pháp xử trí. Chỉ cần hắn còn ở trung cực thiên thì không sợ hắn bay lên trời mất. Yêu hậu có thể bảo vệ lần thứ nhất nhưng có thể bảo vệ lần thứ hai sau. Chẳng qua là yêu hậu tại sao đột nhật xuất hiện ở đây, thánh quân suy nghĩ. Chẳng lẽ đồng vô thương, thế lực sau lưng hắn thật ra là yêu hậu, đồng vô thương thật ra là ám tử của yêu hậu sao? Bằng không lấy thân phận của yêu hậu sao có thể tùy tiện xuất hiện ở đây? Nhìn qua căn bản là tại vì đồng vô thương mà hộ giá. Nhưng nếu quả thật là yêu hậu như vậy, nàng trắng trợn nhảy ra, không phải là để mình bại lộ hay sao? Thánh quân nghĩ đi nghĩ lại, chân mày nhíu chặt nhưng thủy chung không thể hiểu rõ. Nếu như nói đồng vô thương thực sự là người của yêu hậu, như vậy khống chế đồng vô thương chẳng phải là có thể khống chế được yêu hậu, đại địch khó chơi nhất hay sao? Ở nếu một khi khống chế được yêu hậu, chẳng khác nào khống chế cả yêu hoàng thiên. Vân thượng nhân trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, nhất phái tiên phong đạo cốt thoát tục, tiên phong đạo cốt thoát tục. Nhưng trong lòng hắn cũng đã trong phút chốc hiện lên vài chục phương pháp để lợi dụng đồng vô thương khống chế yêu hậu. Mỗi một phương pháp đều không giống nhau, duy nhất một điểm đúng là phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bởi vì cho dù đồng vô thương không phải người của yêu hậu hôm nay đột nhiên tương trợ hắn, đồng vô thương cùng nàng nhất định không thoát liên quan, thậm chí có thể mượn chuyện của đồng vô thương thu hoạch được kết quả lớn hơn nữa. Chẳng qua là tiết tấu xử lý chuyện này cần phải tăng nhanh một chút. Trung cực thiên mặc dù kéo dài trong bấp bênh nhưng cuối cùng tạm thời đã vượt qua được một giai đoạn. Nhưng giờ là giờ phút, tại thiên kiếm minh ở trung cực thiên, trên lôi đài đang xảy ra một chuyện lúng túng lớn. Bởi vì mọi chuyện phức tạp sớm bị Sở Dương ném ra ngoài 9 tầng mây, các đại siêu cấp tông môn phái tổ chức đại bỉ rốt cuộc cử hành hôm nay. Nhưng các vị tuyển thủ mầm mống của các môn phái thiếu niên đồng lứa, những nhân vật lãnh tụ lại không ai muốn lên đài. Nguyên nhân rất đơn giản, còn rất nhất trí mà mọi người cũng là xấu hổ đầy mặt. Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng, những người này trong dĩ vãng hăng hái, đắc chí vừa lòng, hôm nay ai nấy đầy bụng phiền muộn, nơi nào còn có diện mục để lên đài nữa. Vốn tưởng rằng lần đại bỉ này cũng liền quyết định, gọi là nhân vật thanh niên mới, quyết định cục diện tương lai mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, có thể ở chỗ này lan truyền ra liền đúng là nhân vật phong vân trong tương lai. Thiên hạ phong vân nằm trong tay những người mà mình nhấc lên dâng lên, nhưng bây giờ nhìn lại cái này hoàn toàn mất ý nghĩa. Bởi vì coi như thực sự ở chỗ này đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ thì có thể như thế nào đây, có ý nghĩa gì sao? Ban đầu Túc Địch Sở Dương lấy việc giết chết con trai của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn làm khởi điểm, một đường buôn đảo bị cả Mạc Vân Thiên quân đội đuổi giết. Hắn không chỉ bình yên vô sự, hơn nữa thực lực đại trướng, thế lực cũng đại trướng. Ở Yêu Hoàng Thiên hắn thành lập ra Thiên Bình Các uy chấn thiên hạ. Hôm nay kinh qua vô số khó khăn hiểm trở, thập tử vô sinh, ngay cả Nguyên Thiên Hạn cũng đã bị hắn giết chết. Sở Dương ngược lại còn đang vui vẻ, thậm chí theo như tin tức hôm nay thì hiện tại Sở Dương đã là cao cấp thánh nhân. Chỉ cần nghĩ đến điểm này thì đám người Vân Trung Thiên đã nghĩ muốn tự sát. Thanh niên lãnh tụ sao? Sở Dương người ta mới xem như thanh niên, nếu là dựa theo tuổi thọ người thường tới mà coi, thì đám người mình sớm đã có thể coi là một đám lão nhân rồi. Thật là... Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Tạm thời thì chúng ta vẫn chưa biết được âm mưu cụ thể của Thánh Quân như thế nào để khống chế Đồng Vô Thương, nhưng sớm thôi, mọi người sẽ biết mọi chuyện. À, hiện giờ chúng ta tạm biệt cái đã nhá. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm mới dương lịch rồi. À, ngày năm cũ dương lịch, mai là bước sang năm 2021 dương lịch rồi, thì mình cũng gọi là chúc tất cả anh em mà trên kênh mà có đọc hoặc có nghe cái bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên này thì chúc anh em sức khỏe và hạnh phúc nha. Mọi thứ nó sẽ càng ngày càng phát triển lên, hy vọng là anh em vậy và mình cũng vậy. Mình không muốn là cuộc sống nó mãi cứ mẹ lằng nhằng như thế này, mệt mỏi lắm rồi. Rồi, bye bye anh em nhé.